một mực đến 10 cây vạn năm linh dược, Lôi đạo sử dụng 10 cây vạn năm linh dược, cũng là mang ý nghĩa hắn ngưng tụ ra 10 loại bình thường thánh thể, đồng thời hết thể đều dung hợp tiến vào Yên Diệt thánh thể ở trong. Chẳng qua là, Yên Diệt thánh thể lại vẫn không có lột xác thành trung cực thánh thể dấu hiệu, thậm chí liền một điểm xu thế đều không có. Còn mạnh lên, có lẽ một bộ hai cỗ thánh thể không có gì thay đổi, nhưng 10 bộ thánh thể dung nhập vào Yên Diệt thánh thể về sau, hoàn toàn chính xác nhường Yên Diệt thánh thể tăng cường rất nhiều, vẫn là có rất lớn hiệu quả. Nhưng lại có bao nhiêu thánh tôn có thể kiên trì dung hợp 10 bộ thánh thể? Cái kia đến hao phí bao lớn tinh lực. Thật muốn có tinh lực như vậy, nói không chừng đều đi đến thánh thể nhị trọng. Dù sao, Lôi đạo đem Yên Diệt thánh thể theo bình thường thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, cũng mới hết thể dung hợp 11 cỗ thánh thể thôi. Đây là coi là nguyên bản thành thánh ngưng tụ Yên Diệt thánh thể. Trừ ra Yên Diệt thánh thể, trên thực tế Lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là ngưng tụ 10 bộ thánh thể, sau đó dung nhập vào Yên Diệt thánh thể bên trong, liền để Yên Diệt thánh thể lột xác thành cao đẳng thánh thể. Bởi vậy, ngưng tụ ra 10 bộ thánh thể cũng không dễ dàng, nhưng ngưng tụ ra 10 bộ bình thường thánh thể, đồng thời dung nhập, nhưng như cũ không cách nào làm cho Yên Diệt thánh thể lột xác thành trung cực thánh thể. Khó trách có nhiều như vậy thánh tôn căn bản liền không muốn đẩy thăng ra trung cực thánh thể, thật quá khó khăn, chẳng lẽ gần như để cho người ta tuyệt vọng. Bất quá, Lôi đạo vẫn tại tiếp tục, thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn dung hợp 10 bộ thánh thể, bỏ ra 10 cây vạn năm linh dược đại giới, nhưng cũng không tính là gì. Chân chính nhường Lôi đạo để ý là lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Tuổi thọ mới có thể để cho Lôi đạo thì đau. Dù cho dung hợp một bộ thánh thể, vẹn vẹn chỉ cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ, nhưng góp gió thành bão, cộng lại bây giờ cũng tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Chẳng qua là, hiện tại đã đến loại tình trạng này, Lôi đạo không có khả năng bỏ dở nửa chừng. 11 gốc, 12 gốc, 13 cây, 14 gốc, 15 gốc. Lôi đạo tựa hồ mảy may cũng không có ở ý, vẫn như cũ như thường ngày, ngưng tụ ra một bộ lại một bộ thánh thể, sau đó không ngừng dung hợp. Dần dần, làm thánh thể dung hợp 15 cỗ trở lên lúc, Yên Diệt thánh thể tựa hồ cũng đang dần dần sinh ra lấy một chút biến hóa. Lôi đạo trên thân Yên Diệt thánh thể bên trên nguyên bản liền che kín một chút quỷ dị hoa văn. Những đường vân này liền là thánh thể hoa văn. Tựa hồ cùng thánh thể cùng một nhịp thở, hoặc là nói, cùng thánh thể năng lực cùng một nhịp thở. Nhưng bây giờ, này chút quỷ dị hoa văn thế mà đang dần dần biến mất. Không, cũng không thể nói là biến mất, mà là dần dần tan hợp lại cùng nhau, dần dần tạo thành một đường vân. Này đường vân tựa hồ cũng đang dần dần biến mất. Nếu như nhìn kỹ, trước đó nhiều như vậy đường vân, tựa hồ giống như liền là từng đầu xiềng xích một dạng, đem thánh thể một mực khóa lại. Mặc dù chỉ còn lại có một đường vân, cũng tựa hồ tựa như một đầu to lớn xiềng xích một dạng, đem thánh thể một mực khóa lại. Mà bây giờ, theo Lôi đạo không ngừng dung nhập thánh thể đến Yên Diệt thánh thể bên trong, cứ việc thánh thể không tiếp tục bành trướng, nhưng cũng đang không ngừng áp xúc. Thật giống như tinh thiết đang không ngừng bị rèn luyện, mật độ không ngừng tăng lớn, tự nhiên thánh vốn cũng liền càng mạnh. 16 gốc, 17 gốc, 18 gốc, 19 gốc, 20 gốc. Làm Lôi đạo sử dụng dòng dã mà 10 cây vạn năm linh dược, tiêu hao dòng dã 200 năm tuổi thọ về sau, cuối cùng, Lôi đạo Yên Diệt thánh thể sinh ra biến hóa về chất. Hắn Yên Diệt thánh thể theo dung hợp một bộ lại một bộ thánh thể, liền phảng phất tại từng điểm tích góp lực lượng. Đến cuối cùng, làm lực lượng đầy đủ về sau, liền triệt để bùng nổ. Liền như là núi lửa bùng nổ một dạng. Vâng! Lôi đạo toàn thân chấn động, thời khắc này Yên Diệt thánh thể, vừa mới dung hợp 20 cỗ thánh thể, mặc dù chẳng qua là bình thường thánh thể, nhưng đó cũng là dòng dã 20 loại thánh thể. Một khi hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra lực lượng sao mà khủng bố. Hiện tại Lôi đạo liền có một loại cảm giác như vậy. Tại dung hợp 20 loại thánh thể về sau, liền tựa như hội tụ 20 cỗ thánh thể lực lượng, trong khoảnh khắc cầm ầm bùng nổ. Nhi thánh thể bùng nổ lực lượng trô tháo nước, không phải mặt khác, liền là thánh thể bên trên cái kia một đường to lớn hoa văn. Đầu kia to lớn hoa văn, liền như là xiềng xích, tựa hồ khóa lại thánh thể lực lượng nào đó. Giờ phút này 20 loại thánh thể lực lượng đều bạo phát, thậm chí liền Yên Diệt thánh thể bản thân cao đẳng thánh thể lực lượng cũng bạo phát. Nếu như tăng thêm trước đó Lôi đạo cao đẳng thánh thể là dung hợp 11 loại thánh thể ngưng tụ mà thành. Như vậy hiện tại, thì tương đương với hết thể dung hợp 31 cỗ thánh thể. 31 cỗ thánh thể lực lượng, hòa làm một thể, sao mà khủng bố. Hiện tại càng là một khi bộc phát, càng là khủng bố tới cực điểm, cho dù là Yên Diệt thánh thể bên trên, cái kia một đạo thô to hoa văn, như là thô to xiềng xích, tựa hồ cũng cuối cùng không cách nào lại khóa ở Yên Diệt thánh thể. Giang giác. Theo Lôi đạo thánh lực lượng trong cơ thể bùng nổ, cuối cùng, khóa ở thánh thể như là xiềng xích thô to hoa văn, bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc, đồng thời một chút biến mất. Khóa lại đầu này thô to xiềng xích biến mất,

Thái Hạo Thánh Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nôn nóng, chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Lần này hắn mục đích thực sự, kỳ thật liền là mời Lôi Đạo. Đến tại cái gì Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn hư danh, Thái Hạo Thánh Tôn tại Thương Châu, tại mặt khác các châu hiểu biết quá nhiều Thánh Tôn cường giả, chỗ nào còn sẽ quan tâm này điểm hư danh. Chỉ có tiến giai Thánh Thể nhị trọng, đây mới là Thái Hạo Thánh Tôn chuyện quan tâm nhất. Chương 414, kết quả là, vẫn là muốn tranh. Tranh. Lôi Đạo cười. Hắn bây giờ đã đẩy thăng ra trung cực thánh thể, mà lại cho dù có 85 gốc vạn năm linh dược, đã tiến vào không thể tiến vào. Nếu là muốn tiến giai thánh thể nhị trọng, nhất định phải có 2 vạn năm niên đại linh dược. Tại Nguyên Châu, muốn tìm được một gốc 2 vạn năm niên đại linh dược, sao mà khó khăn? Thậm chí căn bản cũng không có, bằng không mà nói, Thái Hạo Thánh Tôn sao lại đi xa Thương Châu đi tìm cơ duyên? Dĩ nhiên muốn đi tranh. Lôi Mỗ đối diện 2 vạn năm niên đại linh dược phát sầu. Không nghĩ tới Thái Hạo Thánh Tôn liền đưa tới tin tức. Bất quá, liên quan tới Thương Châu, nhất là Thương Minh Tháp, Lôi Mô còn có thật nhiều không hiểu rõ địa phương, cần Thái Hạo Thánh Tôn giải hoặc. Lôi Đạo tự nhiên muốn đi tranh, nếu quả như thật có lương vạn năm niên đại linh dược lời, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nhưng hắn cũng không có khả năng thật không còn có cái gì nữa hiểu rõ ràng liền lô mãng đi tới. Mặc dù Lôi Đạo đã đẩy thăng ra trung cực thánh thể, thậm chí có thể xưng thánh thể nhất trọng vô địch. Nhưng thiên hạ to lớn, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như không hiểu rõ rõ ràng lời, Lôi Đạo cũng khó có thể an tâm. Thái Hạo Thánh Tôn nghe vậy mừng lớn nói, ha ha ha, đây là tự nhiên, nếu Lôi Thánh Tôn muốn tranh, cái kia liên quan tới Thương Châu, liên quan tới Thương Minh Tháp, bản thánh tự nhiên sẽ kỹ càng hướng Lôi Thánh Tôn giới thiệu. Thế là, Thái Hạo Thánh Tôn liền kỹ càng giới thiệu Thương Châu, giới thiệu Thương Minh Tháp lai lịch. Lôi Đạo cũng nghe vô cùng cẩn thận, đây chính là liên quan tới mặt khác Đại Châu tình huống. Trước mắt Lôi Đạo chỉ biết là Nguyên Châu, Khôn Châu, Nguyên Châu quen thuộc nhất, đến mức Khôn Châu, bởi vì Nguyệt Ảnh Thương Hội sự tình, hoặc là hiện tại biến thành Cự Liêu Thương Hội. Lôi Đạo tại Khôn Châu cũng chỉ là giao hảo cửu hoàn thánh giả, biết hoàn vũ thánh địa thôi. Đối với Khôn Châu thế lực khác, hoặc là chuyện khác liền hiểu rất ít. Hiện tại thì là lại thêm một cái Thương Châu. Thương Châu chỗ vắng vẻ, cùng Nguyên Châu cách nhau rất xa, ở giữa đến xuyên qua một đoạn hoang tàn vắng vẻ sa mạc, sau đó mới có thể đến Thương Châu. Thương Châu cùng Nguyên Châu một dạng, đều thuộc về xuống dốc đại lục, đã từng cũng rực rỡ qua một hồi, nhưng cũng là như thế, khả năng thời kỳ cường thịnh, có thể có thánh tôn mấy chủ, thậm chí còn có thánh thể tứ trọng trở lên mạnh mẽ thánh tôn. Bất quá bây giờ, Thương Châu sớm đã xuống dốc, đừng nói thánh tôn mấy chủ, có thể có 2-3 vị thánh tôn cũng không tệ rồi. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T bình thường đại lục xuống dốc, kỳ thật đều là cùng linh dược có quan hệ. Một chút đại lục bởi vì đủ loại nguyên nhân. Kỳ thật có thể trồng linh dược càng ngày càng ít, phù hợp linh dược sinh trưởng hoàn cảnh địa phương cũng càng ngày càng ít, dù cho trong thánh địa có thể sáng tạo đủ loại hoàn cảnh, nhưng theo toàn thể hoàn cảnh trở nên kém, thánh địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dẫn đến linh dược sinh trưởng gian nan. Tỷ như hiện tại Cự Liêu thánh địa, mặc dù có tức ngưỡng, thoạt nhìn linh dược còn có thể sinh trưởng, vui vẻ phồn vinh. Nhưng nếu như Nguyên Châu toàn thể hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu, dù cho có tức ngưỡng, những cái kia vạn năm linh dược cũng rất khó sinh trưởng. Lúc này liên liên thánh địa cũng không thể tránh được, chỉ có thể từ từ xuống dốc. Không hề nghi ngờ, Nguyên Châu cũng tại xuống dốc, kỳ thật không thể so Thương Châu tốt hơn bao nhiêu. Thương Châu toàn thể hoàn cảnh ác liệt, thậm chí liền thánh địa cũng dần dần biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Trong đó có Thương Minh thánh địa, chính là Thương Châu cổ xưa nhất thánh địa một trong, đã từng cũng vô cùng rực rỡ, từng sinh ra thánh thể tam trọng mạnh mẽ thánh tôn. Chẳng qua là sau này xuống dốc, Thương Minh thánh địa cũng không biết tung tích. Nhưng Thương Minh thánh địa có một kiện chí bảo, tên là Thương Minh Tháp, vô cùng thần kỳ, cách mỗi ngàn năm xuất thế một lần. Lần thứ nhất xuất hiện, là tại Thương Minh Thánh Địa biến mất vài vạn năm về sau, cũng không biết nguyên nhân gì mà xuất thế, có lẽ là có người trong lúc vô tình xúc động cái gì. Thương Minh Tháp vừa xuất hiện, một chút đạo thể võ giả đã từng tiến vào, thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Tại Thương Minh Tháp bên trong, thu được rất nhiều ngàn năm linh dược. Lần thứ hai xuất hiện, cũng có hàng loạt đạo thể võ giả tiến vào, cũng thu được ngàn năm linh dược. Mà lần này thì có tin tức truyền ra, tựa hồ tại Thương Minh Tháp bên trong, thấy được vạn năm linh dược. Thế là, lần thứ ba Thương Minh Tháp sau khi xuất hiện, liền có Thánh Tôn tiến nhập. Thánh Tôn tiến vào Thương Minh Tháp, hoàn toàn chính xác thu được vạn năm linh dược, chẳng qua là, tiến vào không ngừng một vị Thánh Tôn, thậm chí phát sinh đại chiến, cuối cùng có một vị Thánh Tôn đều vẫn lạc. Cuối cùng truyền ra một chút tin tức, Thương Minh Tháp bên trong, hư hư thực thực có 2 vạn năm niên đại linh dược. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức bao phủ toàn bộ Thương Châu, thậm chí truyền ra Thương Châu. Thương Châu chỉ có 2-3 vị Thánh Tôn, nhưng Thương Châu bên ngoài vậy cũng không dừng 2-3 vị Thánh Tôn. Hai vạn năm niên đại linh dược, sao mà chân quý. Đây chính là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn nhóm nghĩ muốn tiến giai thánh thể nhị trọng vật cần. Một khi biết được tin tức, đủ thấy đến cỡ nào điên cuồng. Bởi vậy, Thương Minh Tháp xuất hiện 3 lần, hiện tại là lần thứ 4, đại khái còn có thời gian 2, 3 tháng liền sẽ lần thứ 4 xuất thế. Thái Hạo Thánh Tôn liền là không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, quyết định đi tranh một chuyến. Chẳng qua là, Thương Minh Tháp xuất thế, tin tức thậm chí truyền khắp chung quanh mấy cái đại châu, vô số thánh địa đều tại dục dịch. Những cái kia thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, khẳng định có không ít nguyện ý đụng một cái. Đến mức thánh thể nhị trọng, vậy cũng nói không chắc. Dù sao, Thương Minh Tháp có 2 vạn năm niên đại linh dược, chẳng lẽ lại không thể có 3 vạn năm niên đại linh dược. Nếu là 3 vạn năm niên đại linh dược, những cái kia thánh thể nhị trọng thánh tôn cũng có thể sử dụng lấy. Huống chi, coi như chỉ có 2 vạn năm niên đại linh dược, đạt được sau cho mặt khác thánh thể nhất trọng thánh tôn sử dụng, vậy cũng vô cùng tốt. Dù sao, một chút mạnh đại thánh địa cũng không chỉ một vị thánh tôn. Nghe xong Thái Hạo Thánh Tôn sau khi giới thiệu, Lôi Đạo chau mày. Nói như vậy, Thương Minh Tháp bên trong 2 vạn năm niên đại linh dược, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Sợ rằng chúng ta 2 đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn hợp lại, trên thực tế cũng vẹn vẹn chẳng qua là có ra trận tư cách thôi. Mong muốn tranh đoạt đến 2 vạn năm niên đại linh dược, kỳ thực hy vọng xa vời, cần giết ra một đường máu. Lôi Đạo đã hiểu Thương Minh Tháp tình huống, cũng hiểu rõ này cái gọi là cơ duyên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Thái Hạo Thánh Tôn cười khổ nói, đúng là như thế, Thương Minh Tháp xuất thế, tin tức sao mà hạo đại. Phàm là có thể có được tin tức Thánh Tôn, chỉ sợ đều sẽ chạy đến. Nếu không có tuyệt đối bá chủ cấp thực lực, không năng lực ép mấy vị Thánh Tôn, chỉ sợ rất khó chiếm lấy 2 vạn năm niên đại linh dược. Cho dù là 2 người chúng ta hợp lại, trên thực tế cũng chỉ là đi vào thử thời vận thôi, hy vọng xa vời. Bất quá, hy vọng lại xa vời cũng không phải toàn không có cơ hội. Thương Minh Tháp bên trong tình huống, ai có thể rõ ràng. Chúng ta cũng không phải kẻ yếu, chưa hẳn liền không có hy vọng đạt được 2 vạn năm niên đại linh dược. Chỉ tiếc, chúng ta Nguyên Châu cũng xuống dốc, cho dù là ra Lôi Thánh Tôn bực này kinh tài tuyệt diễm Thánh Tôn, chúng ta hợp lại tại cùng một chỗ, cũng mới vẹn vẹn chỉ có 2 vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn thôi. Nếu là có thể có 3-5 vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn hợp lại, như vậy tranh đoạt 2 vạn năm niên đại linh dược sẽ lớn gia tăng. Thái Hạo Thánh Tôn cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nguyên Châu xuống dốc, vào tình huống nào đó, đây thật ra là chuyện tốt. Đối với Thái Hạo Thánh Tôn thậm chí cả Thái Dịch Thánh Địa tới nói, Nguyên Châu nếu không xuống dốc, đến phiên Thái Dịch Thánh Địa xưng bá. Hoặc là nói, Nguyên Châu không xuống dốc, Thái Hạo Thánh Tôn có thể có địa vị bây giờ. Nhưng tương tự, Nguyên Châu xuống dốc cũng có tai hại. Hiện tại tai hại liền hiện ra. Nguyên Châu tổng cộng mới chỉ có 5 vị Thánh Tôn, Lôi Đạo không có quật khởi trước, càng là chỉ có Thái Hạo Thánh Tôn một vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Này nếu là ra ngoài, muốn cái gì tranh đoạt cơ duyên, vậy nhưng liền phiền toái. Đến mức cùng với những cái khác Thánh Tôn hợp lại. Kỳ thật lẫn nhau không hiểu rõ, căn bản cũng không có cái gì tín nhiệm có thể nói. Nếu như cùng là Nguyên Châu Thánh Tôn, hiểu rõ, ít nhất cũng có một chút tín nhiệm. Lôi Đạo trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn trầm giọng hỏi, Thái Hạo Thánh Tôn, ngươi có thể từng nghĩ tới, coi như chúng ta thật may mắn, đạt được 2 vạn năm niên đại linh dược. Nhiều như vậy Thánh Tôn, thậm chí có hơn 10 vị Thánh Tôn, thậm chí cả có khả năng sẽ có thánh thể nhị trọng Thánh Tôn xuất hiện. Thân phận chúng ta bại lộ, nếu là giết tới Nguyên Châu tới, chúng ta lại ứng phó như thế nào? Điểm này, trên thực tế chính là then chốt. Đừng nhìn Thương Minh Tháp nhiều như vậy Thánh Tôn, không có điểm thân phận bối cảnh còn thật không dám tới tham gia. Đạt được 2 vạn năm niên đại linh dược lại như thế nào? Bị người ta phát hiện thân phận bối cảnh, giết tới hang ổ, cái kia cũng là đường chết một đầu. Thậm chí còn có thể liên lụy chính mình thế lực. Những cái kia lưng tựa mạnh đại thánh địa Thánh Tôn cũng không sợ, nhưng một chút tiểu môn tiểu hộ, trên thực tế tham dự Thương Minh Tháp tranh đoạt cũng không sáng suốt. Đến mức nghĩ phải ẩn giấu thân phận. Kỳ thật rất khó, dù cho Thái Hạo Thánh Tôn đã chú ý tới điểm này, coi như chưa bao giờ để lộ ra qua thân phận, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Vị nào Thánh Tôn sau lưng không có thế lực. Toàn lực phát động phía dưới, các châu tình huống đều có thể sờ rõ ràng. Thánh Tôn nhóm toàn lực động thủ tình huống phía dưới, thánh thể, chiến pháp các loại, đều hiển lộ không thể nghi ngờ, muốn tìm được đối phương, đơn giản lại dễ dàng cực kỳ. Dù sao, Thánh Tôn căn bản là vô phương ẩn giấu. Mỗi một vị Thánh Tôn, cái kia đã định trước đều là thanh danh hiển hách, như thế nào ẩn giấu. Cho dù là Lôi Đạo, quật khởi thời gian rất ngắn, nhưng bây giờ cũng danh chấn Nguyên Châu, hắn yên diệt thánh thể càng là đại danh đỉnh đỉnh. Tại Nguyên Châu không ai không biết không người không hay. Người hưu tâm nếu là một điều tra, há có thể không rõ ràng. Thái Hạo Thánh Tôn cười lạnh nói, nếu như chúng ta thật có thể đạt được 2 vạn năm niên đại linh dược, hừ, cái kia bản thánh có thể trong thời gian cực ngắn dung hợp một bộ thánh thể, từ đó ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, đột phá tới thánh thể nhị trọng. Đến lúc đó, ai dám tìm bản thánh phiền phức? Coi như thật có một ít thánh thể nhị trọng thánh tôn không cam tâm, bản thánh cũng đủ để đối phó. Huống chi, tranh đoạt cơ duyên, đây chính là ngươi chết ta sống, sao lại không có một chút nguy hiểm? Không có gặp nguy hiểm, liền muốn bình an tu hành, vậy cũng chỉ có tại trong thánh địa khô tọa. Giờ khắc này, Thái Hạo thánh tôn trên thân cũng tản ra vô tận bá khí. Đây mới là đã từng Nguyên Châu đệ nhất thánh tôn. Không có gặp nguy hiểm liền muốn tranh đoạt cơ duyên. Nghĩ đều không cần mơ ngộng. Nếu quả thật có 2 vạn năm niên đại linh dược, cái kia Thái Hạo thánh tôn liền có thể tiến giai chí thánh thể nhị trọng, đến lúc đó, người nào dám tìm phiền phức? Đến mức Thái Hạo thánh tôn có phải hay không nói xạo? Tại Lôi đạo trung cực thánh thể cảm ứng phía dưới, thật sự là hắn cảm giác được Thái Hạo thánh tôn đã ở vào điểm giới hạn, đó là chân chính đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tiến giai thánh thể nhị trọng. Dưới loại tình huống này, dù cho Thương Minh Tháp lại nguy hiểm, Thái Hạo Thánh Tôn cũng nguyện ý đi xông vào một lần. Bởi vì, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Tốt, còn có mấy ngày liền là Cự Liêu Thánh Địa thành lập ngày. Đến lúc đó, Lôi Mỗ xử lý xong rất nhiều việc vặt, tự nhiên đi Thái Dịch Thánh Địa bái phỏng Thái Hạo Thánh Tôn, cùng nhau đi tới Thương Châu, tranh đoạt Thương Minh Tháp cơ duyên. Lôi đạo không chần chờ bao lâu thời gian, cho Thái Hạo Thánh Tôn chính xác trả lời chắc chắn. Thái Hạo Thánh Tôn mừng rỡ, lập tức đứng dậy nói, cái kia bản thánh liền đợi đến Lôi Thánh Tôn tin tức tốt. Dứt lời, Thái Hạo Thánh Tôn cáo tử, thân ảnh một bước, qua trong giây lát liền biến mất ở Cự Liêu Thánh Địa. Chen. Lôi đạo nhìn Thái Hạo Thánh Tôn biến mất phương hướng, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười, kết quả là, vẫn là muốn tranh. Bất quá, Thái Hạo Thánh Tôn có thể tiến giai thánh thể nhị trọng, Lôi Mỗ lại làm sao không thể. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chương 415, sát trận. Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn ước định, một tháng sau lên đường đi tới Thương Châu. Bởi vậy, trong một tháng này, Lôi đạo đến xử lý tốt Cự Liêu Thánh Địa sự tình. Đầu tiên liền là Cự Liêu Thánh Địa thành lập, trước tiên cần phải tuyển nhận một nhóm võ giả, bổ sung Cự Liêu Thánh Địa, nhất định phải đem Cự Liêu Thánh Địa hệ thống dựng lên đến, bằng không mà nói, chỉ dựa vào Cự Liêu đại lục người chậm rãi bồi dưỡng, Cự Liêu Thánh Địa căn bản là vô phương thành là thánh địa. Bởi vậy, Lôi đạo cũng là tự mình ra mặt, bắt đầu tuyển nhận một nhóm trưởng lão cùng đệ tử. Kỳ thật, Lôi đạo coi trọng nhất chính là đệ tử. Đến Vu trưởng lão, không có đạo thể cựu trọng, Lôi đạo đều sẽ không lựa chọn tuyển nhận, dù sao, những trưởng lão này tuyển nhận đến, kỳ thật độ trung thành đều không cao, Lôi đạo cần cũng chính là bọn hắn thực lực thôi. Đệ tử mới là trọng yếu nhất. Đệ tử có khả năng bồi dưỡng độ trung thành, cùng với đối Cự Liêu Thánh Địa lòng trung thành, ngày sau trưởng thành, đây mới là Cự Liêu Thánh Địa căn bản. Đến mức tài nguyên, ít nhất bây giờ còn có 9000 cân tức lưỡng, cùng với nguyên sơ thánh địa tích lũy xuống vô số ngàn năm linh dược, đủ để chống đỡ một tòa thánh địa. Đối với linh dược, Lôi đạo hủy diệt nguyên sơ thánh địa có thể là không có chút nào tổn hại. Cự Liêu Thánh Địa tuyển nhận, một cộng tiến hành dòng dã 3 ngày thời gian. Toàn bộ Nguyên Châu đều coi là vô cùng chấn động, cuối cùng, Cự Liêu Thánh Địa hết thể chiêu thu 18 vị đạo thể cựu trọng trưởng lão, cùng với 31 vị đệ tử. Tăng thêm Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh mấy người, toàn bộ thánh địa nhân số khó khăn lắm phá trăm. Đương nhiên, đây là Cự Liêu Thánh Địa thành viên chính thức nhân số, đến mức Cự Liêu Thánh Địa cấp dưới thế lực tỷ như Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, trên thực tế cũng lần nữa khôi phục, nhưng chỉ có thể làm là thánh địa phụ thuộc thế lực tồn tại. Cự Liêu Thánh Địa thành viên chính thức, vẹn vẹn chỉ có không quan trọng 100 người, số lượng hoàn toàn chính xác phi thường thưa thớt, có thể xưng Nguyên Châu 5 đại thánh địa nhân số ít nhất thánh địa. Bất quá, Cự Liêu Thánh Địa cũng vẹn vẹn vừa mới thành lập thôi. Mà lại, Lôi đạo còn tuân theo thả thiếu không ẩu, về sau đều sẽ đi tình anh con đường. Dù sao người vô hạn mà tài nguyên có hạn. Dù cho Cự Liêu Thánh Địa ngàn năm linh dược trên thực tế có rất nhiều, nhưng Lôi đạo cũng không nguyện ý lãng phí. Cự Liêu Thánh Địa chính thức thành lập, tạm thời do Tuyết Uyên trở thành Cự Liêu Thánh Địa trưởng giáo. Tuyết Uyên cũng là đạo thể cựu trọng, trở thành Cự Liêu Thánh Địa trưởng giáo một chút vấn đề cũng không có, dù sao hiện tại Cự Liêu Thánh Địa liền một vị bán thánh đều không có. Lôi đạo thì hao phí thời gian nửa tháng, tự mình đi tới Cự Liêu đại lục, đem Cự Liêu mang theo trở về. Cái gọi là Cự Liêu trên thực tế chẳng qua là một đoạn một người cao cây nhỏ thôi, xa xa không có ban đầu Cự Liêu như vậy làm cho người rung động, này có thể không xứng với Cự Liêu Thánh Địa. Làm một tòa thánh địa biểu tượng, Cự Liêu nhất định phải có một chút thần kỳ. Bất quá, Lôi đạo cũng không có có biện pháp gì tốt lắm, sở dĩ đem Cự Liêu cấy ghép tới, cũng là hoàn thành lúc trước đối Cự Liêu hứa hẹn. Lúc trước Lôi đạo chặt Cự Liêu thân cây, làm thành thuyền biển, xuyên qua mịt mở tử vòng chi hải, đi tới Hải Loa đảo, kế mà tiến vào Nguyên Châu. Cự Liêu không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Cự Liêu còn kéo dài sinh mệnh, Lôi đạo tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Thế là, Lôi đạo dứt khoát lại lấy ra 1000 cân tức nhưỡng, đơn độc cho Cự Liêu trồng. Tức nhưỡng không hổ là có thể làm cho vạn năm linh dược đều thỏa thích sinh trưởng thánh vật, Cự Liêu vừa mới cấy ghép đến tức nhưỡng bên trong, lập tức, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, liền đã dài đến cao 3 trượng, cũng không tiếp tục là trước đó bộ kia yếu đuối bộ dáng. Nếu như lại cho Cự Liêu một chút thời gian, chỉ sợ sẽ dài thành chân chính đại thụ che trời, trở thành Cự Liêu thánh địa biểu tượng. Bất quá, thời gian cũng nhanh đến, cùng Thái Hạo Thánh Tôn ước định một tháng thời gian, cũng chỉ còn lại mấy ngày thời gian, Lôi đạo cũng không cách nào tiếp tục xem Cự Liêu thụ trưởng thành. Tuyết Uyên, ta sẽ đi tới Thương Châu một quãng thời gian, Cự Liêu thánh địa sự tình, ngươi đều có thể làm chủ. Gặp thực sự không có thể giải quyết phiền phức, có thể đi tới Linh Lung thánh địa cùng Thái Dịch thánh địa, coi như là cầu kiến Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng không tính là gì. Lôi đạo đối Tuyết Uyên dặn dò một phen. Lôi đạo có thể là cho Hạo Nguyệt Thánh Tôn dòng dã 1000 cân tức nhưỡng, tuy nói là trước đó ước định. Nhưng so sánh 10 cây vạn năm linh dược, rõ ràng 1000 cân tức nhưỡng càng chiếm tiện nghi. Nếu như Cự Liêu Thánh Địa thật gặp phải phiền toái, Hạo Nguyệt Thánh Tôn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xem ở 1000 cân tức nhưỡng phương diện tình cảm ra tay. Bất quá, đây cũng là Lôi đạo cuối cùng an bài. Dưới tình huống bình thường, Cự Liêu Thánh Địa là sẽ không gặp phải phiền phức. Ai dám trêu chọc như mặt trời ban trưa Cự Liêu Thánh Địa. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lôi đạo liền trực tiếp tự mình đi tới Thái Dịch Thánh Địa. Thái Dịch Thánh Địa bên trong, Thái Hạo Thánh Tôn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thấy Lôi đạo đến đây, Thái Hạo Thánh Tôn vừa cười vừa nói, Lôi Thánh Tôn quả nhiên người đáng tin, một tháng thời gian vừa mới phù hợp. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ cách Thương Minh Tháp xuất thế cũng không có thời gian dài bao lâu, chúng ta đến tốc độ cao nhất đi đường. Không có vấn đề, nhưng bằng Thái Hạo Thánh Tôn an bài, Lôi đạo cũng không có cảm thấy hai người nhất định phải phân ra chủ thứ, nhưng ở đi đường trong chuyện này, Thái Hạo Thánh Tôn không thể nghi ngờ càng thêm quen thuộc, nhường Thái Hạo Thánh Tôn an bài cũng không gì đáng trách. Ha ha ha, vậy thì đi thôi. Thái Hạo Thánh Tôn trực tiếp vừa xài bước ra, cùng Lôi đạo cùng rời đi Thái Dịch Thánh Địa. Hai người cũng không có thi triển ra thánh thể đi đường, dù sao tại Nguyên Châu thi triển thánh thể đi đường thật sự là quá chói mắt, mai cho đến rời đi Nguyên Châu, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc lúc. Hai người mới thi triển ra thánh thể, toàn lực đi đường. Trăm ngàn trượng thánh thể, toàn lực đi đường, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại thánh thể khí tức vô cùng bá đạo, phàm là ven đường chỗ qua, nhưng phàm có sinh mệnh hoặc là võ giả, không cảm thấy rung động, hơi cảm ứng được đều xa xa tránh đi, tuyệt đối không dám cùng thánh tôn gặp mặt. Đây là thánh tôn quá cảnh, chúng sinh né tránh. Nếu như né tránh không kịp, bị trực tiếp đâm chết, vậy cũng phải tự nhận không may. Cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này, Thánh Tôn thi triển ra trăm ngàn trượng thánh thể, đơn giản hoành hành vô kỵ, mà lại lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần không phải thánh thể, vô luận người nào cái gì lực lượng, bị thánh thể va chạm, lập tức liền đâm đến nát bấy, coi như là bản thánh, cũng phải ngã xuống. Bởi vậy, Thánh Tôn quá cảnh, không người nào dám có bất kỳ ngăn cản. Lôi đạo không phải lần đầu tiên rời đi Nguyên Châu, trên thực tế hắn còn đi qua Không Châu. Nhưng nơi nào có hiện tại như vậy uy phong? Thi triển ra trăm ngàn trượng thánh thể, hoành hành vô kỵ, tại trong hư không không ngừng bay lượn, những nơi đi qua, chúng đều né tránh. Cái này là thánh tôn ai? Quả nhiên là tùy ý thoải mái, không cố kỵ gì. Rất nhanh, vượt qua sa mạc về sau, xuất hiện một chút thành trấn. Dựa theo Thái Hạo Thánh Tôn giới thiệu, đây cũng là Thương Châu. Thương Minh Tháp đều tại Thương Minh Sơn xuất thế, chúng ta trực tiếp đi tới Thương Minh Sơn chờ đợi là được, chỉ sợ hiện tại đã có thánh tôn chạy tới Thương Minh Sơn. Ồ! Nếu là nổi lên xung đột làm sao bây giờ? Lôi đạo hỏi. Xung đột. Thái Hạo Thánh Tôn cười lạnh một tiếng, nếu là bình thường Thánh Tôn, chém là được. Nếu là Thánh Thể nhất trọng đỉnh phong, vậy cũng phải thử một chút cân lượng. Chúng ta là Thánh Tôn, cao cao tại thượng Thánh Tôn, hoành hành vô kỵ, làm chuyện gì, hết thể đều chỉ bằng tâm ý, chỗ nào cần sợ hãi rụt rè. Lôi Thánh Tôn không cần có mảy may cố kỵ, tận theo chính mình tâm ý là được. Chỉ cần không trêu chọc những cái kia hoàn toàn bao trùm cùng chúng ta phía trên Thánh Tôn là được, dù sao, coi như thật sắp đại chiến, vậy cũng phải xem đánh thắng được hay không. Lôi đạo nghe vậy cũng xem như mở rộng tầm mắt. Nghe Thái Hạo Thánh Tôn ý tứ, kỳ thật chỉ có 4 chữ, không gì kiêng kỵ. Đúng vậy, Thái Hạo Thánh Tôn ý tứ liền là không gì kiêng kỵ. Chỉ cần có thể đánh được, vậy liền đánh. Xem khó chịu đều có thể đánh. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này là Thánh Tôn, hoành hành vô kỵ, tiêu dao tự tại. Chỗ nào cần muốn cân nhắc nhiều như vậy? Võ giả một khi thành thánh, thành tựu thánh tôn, sinh mệnh bản chất bắt đầu thuế biến, trên thực tế liền là đến trường sinh. Một vị thánh tôn, chí ít có thể dùng sống ngàn năm tuế nguyệt. Thật sự là nếu như đầy đủ năm nhẹ, thành tựu thánh tôn không phải sắp đại nạn tiến đến, sống trên hơn 1.000 năm một chút vấn đề cũng không có, nếu như có thể tiến giai thánh thể nhị trọng, cái kia liền có thể sống thời gian dài hơn. Thậm chí thánh tôn hậu duệ đều được xưng là thánh tôn hoặc là trường sinh tộc, thuộc về trường sinh hậu duệ. Liên hậu duệ đều cùng người bình thường không giống nhau, có được cực dài tuổi thọ. Đủ thấy thánh tôn không giống bình thường. Bọn hắn có khả năng không nhận bất luận cái gì liên lụy, có thể tiêu giao tự tại, một vị thánh tôn tuyệt đối sẽ không sợ hãi rụt rè. Một vị thánh tôn, vậy cũng là có ý chí của mình. Dù cho Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn muốn đi Thương Minh Sơn tranh đoạt Thương Minh Tháp bên trong cơ duyên, thậm chí bọn hắn cũng đến từ xuống dốc Nguyên Châu. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền kém một bậc. Bọn hắn vẫn như cũng là cao cao tại Thượng Thánh Tôn. Không gì kiêng kỵ. Lần này, Lôi Đạo triệt để hiểu rõ, hai người thi triển ra thánh thể, tản ra trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố, Thánh Tôn quá cảnh, rất nhiều người đều có thể cảm ứng được. Thương Châu rất nhiều thành trấn võ giả hoặc là người bình thường, một cảm ứng được trong hư không hai vị thánh tôn khí tức, từng cái đều vô cùng kinh hoàng quỳ rạp trên đất, biểu thị lấy đối thánh tôn kính sợ. Một mực nhanh đến Thương Minh Sơn, Thái Hạo Thánh Tôn nhắc nhở, Lôi Thánh Tôn, đằng trước liền là Thương Minh Sơn, mặc dù chúng ta thánh tôn không gì kiêng kỵ, nhưng chúng ta cuối cùng là phải đi tranh đoạt cơ duyên. Tại Thương Minh Tháp làm xuất thế trước, vẫn là điệu thấp một điểm, để tránh bị người nhằm vào hoặc là quá mức chú ý, ngược lại thêm ra một chút phiền toái không cần thiết. Hiểu rõ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Thế là, hai người thu hồi thánh thể, trực tiếp bay hướng Thương Minh Sơn. Giờ phút này, Thương Minh Sơn đã có hơn 10 người, xếp bằng ở Thương Minh Sơn các nơi. Bá. Làm Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn bay vào Thương Minh Sơn lúc, mười mấy người này đột nhiên ngẩng đầu, con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm trong hư không Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn thân ảnh. Lại có người tới. Cũng không biết là cái nào hai vị thánh tôn. Không có thi triển ra thánh thể, cũng không quá rêu rao. Ai nói tiến vào nơi này nhất định chính là thánh tôn rồi. Có lẽ là ngộ nhập Thương Minh Sơn võ giả cũng không nhất định. Ngộ nhập. Ha ha, vậy liền có trò hay để nhìn. Mười mấy bóng người, cũng là có chút hăng hái nhìn giữa hư không hai bóng người. Hiu. Ngay tại Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn chuẩn bị hạ xuống lúc, đồng nhiên, một cỗ kinh khủng trận pháp gợn sóng lực lượng, trong nháy mắt gắn vào trên người của hai người. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng cắt chém lực lượng, phảng phất muốn đem bọn hắn cắt chém thành mảnh vỡ. Trận pháp. Nơi này có trận pháp. Hơn nữa còn trực tiếp liền là sát trận, hơi xúc động, thánh tôn phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chương 416, ta làm thánh tôn, làm không gì kiêng kỵ. Ừm. Lôi Đạo lập tức cũng cảm giác được một tia dị dạng. Có trận pháp. Hơn nữa còn là sát trận. Cái kia cố sát ý, đập vào mặt, phàm là vào trận người, chỉ sợ đều cần trải qua sát trận công kích. Hừ. Lôi Đạo hừ lạnh một tiếng, liền thánh thể đều không có hiển hóa. Trực tiếp vươn tay, lập tức, trong hư không nổi lên một đầu hư ảo cự thủ, tràn ngập tiên diệt lực lượng, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm. Vâng! Phương viên mấy trăm trượng, tựa hồ cũng bị Lôi Đạo này vừa nắm cho nắm thành bột mịn, hết thảy tất cả, ngoại trừ không gian mà bên ngoài, tất cả đều hóa thành hư không, triệt để yên diệt. Đến mức sát trận, vậy dĩ nhiên cũng là sụp đổ, hoàn toàn tán loạn. A! Ngồi tại trên sơn nham một tên áo bào đen láo giả đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Bất quá, thấy sát trận đã bị hủy, áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu thông qua được sát trận kiểm nghiệm, cái kia dĩ nhiên chính là thánh tôn, có thể tham dự Thương Minh Tháp chi tranh. Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn cũng một lần nữa rơi xuống, thấy được hơn 10 người lạ lẫm võ giả, trên người khí tức cảm đạm không rõ, nhưng hơn phân nửa đều là thánh tôn. Lôi Đạo tầm mắt càng là tập trung vào áo bào đen trên người lão giả. Cái này sát trận là ngươi bố trí? Lôi Đạo lạnh lùng hỏi. Không sai. Tự nhiên là bản thánh bố trí, để tránh một chút thánh tôn trở xuống phàm phu tục tử may mắn đi vào Thương Minh Sơn quay đến chúng ta. Chỉ có thánh tôn mới có thể thông qua sát trận, tiến vào Thương Minh Sơn. Phải không? Nói như vậy, chúng ta muốn đi vào Thương Minh Sơn vẫn phải đi qua đồng ý của ngươi. Chẳng lẽ các hạ là Thương Minh Sơn chi chủ? Áo bào đen lão giả vẻ mặt có chút khó coi, tựa hồ cũng nghe được Lôi Đạo lời nói bên trong trách cứ chi ý, trên người khí tức dần dần phát ra, Thương Minh Sơn đã vô chủ. Bản thánh tự nhiên không phải Thương Minh Sơn chi chủ. Không phải Thương Minh Sơn chi chủ, vậy ngươi có thể là Thương Châu chi chủ. Thương Châu mặc dù xuống dốc, nhưng còn xa xa không có sinh ra một vị chúa tể mức độ, làm sao, hai vị là ở không đi gây sự rồi. Vẫn cảm thấy bản thánh mềm yếu có thể bắt nạt. Vâng! Theo áo bào đen lão giả tiếng nói vừa ra, lập tức, trong hư không nổi lên một tôn trăm ngàn trượng thánh thể, còn như là ma thần, tản ra khí tức kinh khủng. Rõ ràng là một vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, cũng ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Hắc Long Thánh Tôn vẫn như cũ bá đạo như vậy, bất quá, hắn cũng có bá đạo lực lượng, hắn này một bộ Hắc Long Thánh Thể, bá đạo vô song, phòng ngự, công kích đều có thể xưng Thánh Thể đỉnh tiêm, có rất ít người có thể đè xuống Hắc Long Thánh Tôn. Cái này là Hắc Long Thánh Tôn lực lượng a, cái này này mới tới hai vị Thánh Tôn phiền thoái, Hắc Long Thánh Tôn một khi tức giận, vậy coi như không thể thiện. Hai vị này Thánh Tôn chỉ sợ cũng là đầy bụng tức giận, dù sao đường đường Thánh Tôn, vừa tới Thương Minh Sơn liền bị sát trận ngăn lại, tự nhiên trong lòng phẫn nộ. Chẳng qua là, bọn hắn không nên trêu chọc Hắc Long Thánh Tôn, dù cho trong lòng tức giận, cũng hẳn tạm thời nhẫn lại. Hắc Long Thánh Tôn không dễ trêu chọc a, thậm chí từng có qua chém giết Thánh Tôn rực rỡ chiến tích. Cho dù là lần này tranh đoạt Thương Minh Tháp, Hắc Long Thánh Tôn chỉ có một người, đó cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Trung quanh có hơn 10 vị Thánh Tôn, trong đó không thiếu Thánh Thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Nhưng thấy Hắc Long Thánh Tôn thi triển ra trăm ngàn trượng Thánh Thể, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra một tia kiên kỵ. Rõ ràng, bọn hắn biết Hắc Long Thánh Tôn lợi hại, mặc dù trước đó cũng bị sát trận cho kiểm nghiệm một phen, trong lòng lại là phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ cho nhìn xuống. Chẳng qua là, Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn hai vị này mới Thánh Tôn, cũng không biết cái gì đường về, một chút chuyện nhỏ thế mà liền cùng Hắc Long Thánh Tôn xung đột, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Thái Hạo Thánh Tôn không nói gì, liền đứng tại Lôi Đạo sau lưng. Lôi Đạo đứng chắp tay, đứng trong hư không, hắn ánh mắt rất bình tĩnh, nhìn xem giữa hư không Hắc Long Thánh Tôn cái kia trăm ngàn trượng thánh thể, thản nhiên nói, ngươi không phải là Thương Minh Sơn chi chủ, cũng không phải Thương Châu chi chủ, vẫn còn muốn bố trí sát trận, quấy nhiều chúng ta tiến vào Thương Minh Sơn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết ta. Và anh. Sau một khắc, Lôi Đạo không có chút nào dấu hiệu, trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể trong nháy mắt hiển hóa trong hư không. Nên giết. Thái Hạo Thánh Tôn cũng không chút do dự, tại Lôi Đạo hiển hóa ra thánh thể về sau, cũng đồng dạng hiển hóa ra thánh thể. Hai tôn trăm ngàn trượng thánh thể, cơ hồ không chút do dự, đột nhiên hướng phía Hắc Long Thánh Tôn phóng đi, đằng đằng sát khí, lại có thể là muốn trực tiếp vây giết Hắc Long Thánh Tôn. Một màn này, rơi xuống Thương Minh Sơn phía dưới hơn 10 vị Thánh Tôn trong mắt, đều cảm thấy khó có thể tin, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cái này, làm cái gì vậy? Một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ, hai vị này Thánh Tôn thật đúng là không gì kiêng kỵ a. Đây chính là Hắc Long Thánh Tôn. Hai vị này Thánh Tôn trên người khí tức rất mạnh, khẳng định đều là Thánh Thể nhất trọng đỉnh phong, đoán chừng cũng đều là chúa tể một phương, nơi nào sẽ để ý Hắc Long Thánh Tôn. Nhưng Hắc Long Thánh Tôn mạnh, cho dù là Thánh Thể nhất trọng đỉnh phong, thường thường đều không phải là Hắc Long Thánh Tôn đối thủ. Hai người hợp lại có thể hạ gục Hắc Long Thánh Tôn, đến mức chém giết. Căn bản cũng không khả năng. Hai vị Thánh Tôn có lẽ là nghĩ tới một hạ mạ huy, chỉ tiếc, lập huy đối tượng tìm nhầm, không nên tìm tới Hắc Long Thánh Tôn. Bọn hắn chỉ sợ bắt không được Hắc Long Thánh Tôn, hơn nữa còn sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Rất nhiều Thánh Tôn đều lắc đầu, cảm thấy Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn quá lô mãng. Thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Dù cho muốn lập uy, cũng không nên là hiện tại. Mà Hắc Long Thánh Tôn càng là Thánh thể nhất trọng Thánh Tôn ở trong người nổi bật, lên Hắc Long Thánh thể có thể xưng cường đại nhất Thánh thể một trong. Cho dù là hai người hợp lại, cũng không nhất định có thể nắm bắt. Mà một khi bắt không được, hai bên liền là tử thủ. Ở sau đó Thương Minh Tháp tranh đoạt bên trong, không thể nghi ngờ sẽ có rất nhiều cản tay cùng phiền phức. Chẳng qua là, mặc kệ Thương Minh Sơn rất nhiều Thánh Tôn nghĩ như thế nào, Lôi Đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn đều động thủ. Nhất là Lôi Đạo, một ngựa đi đầu, trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, cơ hồ không có chút gì do dự, thẳng tắp hướng phía Hắc Long Thánh Tôn Hắc Long Thánh Thể đánh tới. Thánh thể ở giữa va chạm, cái kia nhất định chính là sinh tử tương bác. Hắc Long Thánh Tôn cũng không nghĩ tới, không quan trọng một cái sát trận, thế mà đưa tới hai vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn liều mạng tranh đấu. Nhưng Hắc Long Thánh Tôn đồng dạng giận không kèm được, giận dữ hét, các ngươi muốn chết. Ầm ầm. Va chạm, không có chút nào sức tưởng tượng va chạm. Lôi Đạo Yên Diệt Thánh Thể cùng Hắc Long Thánh Tôn Hắc Long Thánh Thể, hai tôn trăm ngàn trượng thánh thể, liền trong hư không, như là hai tôn to lớn ma thần, ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dư ba bừa bãi tàn phá, nhấc lên một cỗ khủng bố sóng khí. Nhưng càng thêm hoảng sợ là hai tôn thánh thể ở giữa va chạm, thánh thể giữa lực lượng dây dưa. Hắc Long Thánh Tôn chính là thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, hắn Hắc Long Thánh Thể càng là trải qua vô số lần đại chiến, tại cao đẳng thánh thể ở trong đều là người nổi bật. Đến mức Lôi Đạo, Hắc Long Thánh Tôn đương nhiên sẽ không khinh thường, hắn cũng sẽ không khinh thường bất luận một vị nào thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, đồng dạng là toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ đâu? Thái Hạo Thánh Tôn thánh thể đều còn không có vây công Hắc Long Thánh Tôn, cũng chỉ có Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể hung hăng đâm vào Hắc Long Thánh Tôn Hắc Long Thánh Thể phía trên. Lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Hắc Long Thánh thể thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Đúng vậy, bị trực tiếp đụng sụp đổ. Hắc Long Thánh thể lồng ngực, tựa hồ lập tức liền bị đụng đến sập lún xuống dưới, một cánh tay thậm chí cả nửa bên đầu, đều lập tức bị đánh vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là Yên Diệt. Bị Lôi Đạo Yên Diệt Thánh thể triệt để Yên Diệt. Yên Diệt lực lượng liền là hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. A. Hắc Long Thánh Tôn kêu thảm một tiếng. Trên thực tế, Thánh Tôn ngưng tụ ra thánh thể liền là thánh tôn căn bản, thánh thể cho dù là chỉ còn lại có một chút, cũng có thể một lần nữa từ từ ngưng tụ ra. Thánh Tôn cơ hồ đã không có cảm giác đau, thánh thể cũng không còn là thân thể máu thịt. Mặc dù thánh thể đầu bị đụng nát, lồng ngực bị va sụp hãm, cho dù là thân thể đều bị đụng chia năm xẻ bảy đều không có bất cứ quan hệ nào, thánh thể tại, như vậy Thánh Tôn liền bất tử. Muốn chém giết Thánh Tôn, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là ma diệt. Triệt để ma diệt Thánh Tôn thánh thể, làm thánh thể bị triệt để ma diệt về sau, không có để lại một tia lực lượng, như vậy Thánh Tôn tự nhiên cũng liền chết. Chẳng qua là, cao đẳng thánh thể ở giữa, cho dù là chiếm cứ một chút ưu thế, mong muốn ma diệt một vị Thánh Tôn thánh thể, khả năng sao? Căn bản cũng không khả năng. Coi như có thể ma diệt, vậy cũng muốn hao phí thời gian dài, dựa vào mài nước công phu, từng điểm ma diệt. Mà bây giờ đâu? Vẹn vẹn chẳng qua là va chạm, Hắc Long Thánh Tôn thánh thể, thế mà liền bị ma diệt 1/10. Đừng nhìn chỉ có 1/10, đây cũng là vô cùng kinh khủng, ý vị này, Lôi Đạo có thể chém giết Hắc Long Thánh Tôn. Dùng sức một mình, có thể chém giết cùng giai, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như mạnh như Hắc Long Thánh Tôn, muốn ma diệt một vị cao đẳng thánh thể Thánh Tôn, kỳ thật cũng vô cùng khó khăn, coi như ma diệt 3 ngày 3 đêm đều rất khó ma diệt. Trừ phi là có thể vây khốn, sau đó từ từ ma diệt. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo vẹn vẹn va chạm, cơ hồ là thời gian một hơi thở không đến, liền đã ma diệt Hắc Long Thánh Tôn 1/10 thánh thể, điều này có ý vị gì, Hắc Long Thánh Tôn chính mình rõ ràng nhất. Trong lúc nhất thời, mặt đối với sinh tử, Hắc Long Thánh Tôn thế mà bắt đầu sợ hãi. Hắn muốn đi. Vâng. Lúc này, Thái Hạo Thánh Tôn đã chạy tới, mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ Lôi Đạo Thánh Thể cư nhiên như thế cường hãn, nhưng lại biết lúc này nên làm gì, hắn lập tức liền vây quanh Hắc Long Thánh Tôn sau lưng, ngăn chặn Hắc Long Thánh Tôn đường đi, hai cỗ thánh thể hung hăng đụng va vào một phát. Hắc Long Thánh Tôn thế mà còn chiếm cứ lấy ưu thế. Chẳng qua là, Thái Hạo Thánh Tôn vốn là tới ngăn cản Hắc Long Thánh Tôn thôi. Ngăn cản ngần ấy thời gian, Lôi Đạo đã chạy tới. Ầm ầm. Lại là một lần va chạm, lập tức, Hắc Long Thánh Tôn thánh thể lại bị đụng nát 1/10. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Năm lần qua đi, Hắc Long Thánh Tôn thánh thể đã rút nhỏ hơn phân nửa, trên mặt của hắn lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn cảm thấy khí tức tử vong. Lại như thế tiếp tục nữa, hắn sẽ chết. Hai vị Thánh Tôn, tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Hắc Long Thánh Tôn vô cùng hoảng hốt, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn đang cầu xin tha, đường đường Thánh Tôn, thế mà đang cầu xin tha. Chẳng qua là, Lôi Đạo lại không có bất kỳ cái gì dừng tay dự định, hắn làm Thánh Tôn, liền phải không gì kiêng kỵ. Một cái thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn, cũng dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, nên chém. Giang giác. Cuối cùng, Lôi Đạo trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể, lại ma diệt Hắc Long Thánh Tôn mấy lần, Hắc Long Thánh Tôn thánh thể chống đỡ không nổi, trong nháy mắt như là mảnh kiếng bể mở dạng, giang đầy lít nha lít nhít vết dạng, sau đó trong nháy mắt phá toái. Hắc Long Thánh Tôn, vẫn lạc. Lôi Đạo đứng chắp tay, nhìn phía dưới rung động hơn 10 vị Thánh Tôn, lạnh lùng ánh mắt khẽ quét mà qua. Ta vì Thánh Tôn, làm không gì kiên kỵ. Tiếng nói quanh quẩn tại Thương Minh Sơn, nhất là còn kèm theo vừa mới Hắc Long Thánh Tôn ngã xuống lúc tiếng kêu thảm thiết, cho dù là đường đường Thánh Tôn, giờ phút này cũng thấy trong lòng căng thẳng, phảng phất khắp cả người phát lạnh, vô cùng băng lãnh. Chương 417, Thiên Hạ Thập Cửu Châu. Chết. Chết rồi. Hắc Long Thánh Tôn vẫn lạc, cái này. Đây là sự thực. 10 cái hô hấp, không, thậm chí đều không có 10 cái hô hấp, nhiều nhất cũng là 5-6 cái hô hấp, Hắc Long Thánh Tôn liền mảy may sức phản kháng đều không có, liền bị ma diệt thánh thể, triệt để chém giết. Nào chỉ là chém giết đơn giản như vậy. Vị kia Thánh Tôn, thậm chí tự thân hao tổn còn chưa đủ 1/10. Lôi Đạo chém giết Hắc Long Thánh Tôn, đối với Thương Minh phía dưới rất nhiều Thánh Tôn tới nói, rõ ràng, vô cùng rung động. Hắc Long Thánh Tôn là hạng gì cường hãn? Bọn hắn đều là rõ rõ ràng ràng. Đơn đả độc đấu, nơi này không có người nào là Hắc Long Thánh Tôn đối thủ. Nhưng chính là mãnh liệt như vậy Hắc Long Thánh Tôn, thế mà bị Lôi Đạo chém mất. Mà lại, bọn hắn nhìn kỹ, Lôi Đạo trên người thánh thể tựa hồ liền 1/10 đều không có yên diệt, này điểm hao tổn tính là gì? Lôi Đạo rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể dùng tự thân hao tổn không đến 1/10 làm đại giá, chém giết một vị thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, loại thực lực này, nghiễm nhiên đã bao trùm tại thánh thể nhất trọng đỉnh phong phía trên. Nếu như không phải Lôi đạo trên người xác thực tản ra thánh thể nhất trọng khí tức, chỉ sợ đều có người coi là Lôi đạo là thánh thể nhị trọng võ giả. Thậm chí, liên liên Thái Hạo Thánh Tôn cũng hết sức kinh ngạc. Hắn cùng Lôi đạo cùng đi đến Thương Châu, trước đó thậm chí cũng cùng Lôi đạo chạm nhau một trường, nhưng dù sao không có sinh tử tương bác, cũng không có thánh thể ở giữa va chạm, tự nhiên không rõ ràng Lôi đạo thánh thể mạnh bao nhiêu. Thái Hạo Thánh Tôn còn cảm thấy, Lôi đạo thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng hẳn là so với hắn kém một điểm. Dù sao, Thái Hạo Thánh Tôn đã đến thánh thể nhị trọng điểm giới hạn. Mà bây giờ, Lôi đạo ngang tàng động thủ, trực tiếp chém giết Hắc Long Thánh Tôn, hung hăng như vậy biểu hiện, nhường Thái Hạo Thánh Tôn đều phảng phất bừng tỉnh đại ngộ dâng lên. Lôi đạo thực lực so hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Bất quá, này cũng là chuyện tốt. Mặc dù Thái Hạo Thánh Tôn có chút khiếp sợ, nhưng Lôi đạo thực lực càng mạnh, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn lần này Thương Minh Tháp chi tranh sẽ có rất lớn cơ hội tranh đoạt đến 2 vạn năm niên đại linh dược. Thái Hạo Thánh Tôn, chúng ta đi xuống đi. Lôi đạo từ tốn nói, lập tức cùng Thái Hạo Thánh Tôn cùng một chỗ rơi xuống Thương Minh Sơn bên trong, mà lại liền lúc trước Hắc Long Thánh Tôn vị trí. Hắc Long Thánh Tôn cũng là tuyển một chỗ tốt, một khối cao ngất nham thạch, có thể trên cao nhìn xuống, quan sát Thương Minh Sơn. Bất quá, hiện tại khối này nơi tốt cũng là tiện nghi Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn. Hai người ngồi xếp bằng, chung quanh nguyên bản có một ít theo dõi tầm mắt, giờ phút này đều không dám lại có bất kỳ nhìn trộm, mà là thành thành thật thật, chẳng qua là lẫn nhau ở giữa tại truyền âm, có lẽ là đang hỏi thăm lấy Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn thân phận. Lôi đạo cũng không thèm để ý, hắn cùng Thái Hạo Thánh Tôn thân phận không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu ra tới, bất quá cũng không phải thật vô cùng giữ bí mật. Cẩn thận tìm hiểu, vẫn có thể có một ít manh mối. Thái Hạo Thánh Tôn cười khổ nói, Lôi Thánh Tôn, ngươi có thể giấu giếm đến bản tọa thật đáng. Thái Hạo Thánh Tôn khẳng định chỉ là Lôi đạo thực lực sự tình, nhưng tức liền cho tới bây giờ, trên thực tế cũng không người nào biết Lôi đạo ngưng tụ là trung cực thánh thể. Nhưng Lôi đạo cũng không có giải thích, mà là vừa cười vừa nói, Lôi mộ thực lực mạnh hơn, đối với chúng ta không phải càng có chỗ tốt sao. Như thế, chẳng qua là, cứ như vậy, có lẽ chúng ta sẽ trở thành làm mục tiêu công kích. Mục tiêu công kích cũng là khoa trương. Bất quá, có lẽ sẽ có một ít người trọng điểm quan tâm chúng ta, nhưng thì tính sao? Dám có động tác gì, chém là được. Lôi đạo, lộ ra một tia nhàn nhạt tự tin. Thái Hạo Thánh Tôn há to miệng, lại cuối cùng không nói lời nào. Chẳng lẽ nói Lôi đạo bành trướng? Lôi đạo, nghe tựa hồ hết sức bành trướng, nhưng đó là xây dựng ở Lôi đạo thật chém giết Thánh Tôn tình huống dưới. Tại Nguyên Châu, Lôi đạo chém giết chính là Bác Sơn Thánh Tôn. Mà tại Thương Châu, Lôi đạo càng là chém giết Hắc Long Thánh Tôn. Đây đều là Lôi đạo bành trướng lực lượng. Ha ha ha, hai vị thánh tôn quả nhiên bá khí, Hắc Long Thánh Tôn nói, bản thánh đã sớm xem Hắc Long Thánh Tôn rất khó chịu, chỉ có thể hận chạm không được Hắc Long Thánh Tôn. Không nghĩ tới, ngược lại bị hai vị chém mất, chẳng qua là, chém Hắc Long, hai vị sợ có một chút phiền phức. Ngay tại Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn vừa mới khoanh chân ngồi xuống lúc, một vị mặt mọc đầy râu khôi ngô nam tử trung niên, cười lớn hướng phía hai người nói ra. Ồ, Lôi đạo vẻ mặt khẽ động. Hướng phía nam tử khôi ngô chắp tay nói, vị này thánh tôn gì không đến một lần. Ha ha, cái kia bản thánh cũng sẽ không khách khí. Nam tử trung niên rõ ràng cũng muốn kết giao Lôi đạo, tầm mắt chớp động ở giữa, cũng hướng thẳng đến Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn bay tới, thoạt nhìn hết sức cởi mở đại khí, khí độ phi phàm, cũng là có phần làm người sinh lòng hảo cảm. Nam tử khôi ngô vào chỗ, Lôi đạo trực tiếp hỏi, không biết thánh tôn xưng hô như thế nào. Ha ha, bản thánh sinh một bộ râu quai nón, người xưng Nhiệm Tu Thánh Giả. Nhiệm Tu Thánh Giả. Lôi đạo nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô bộ dáng, ngược lại thật sự là chuẩn xác. Lôi Mô không có thánh giả tôn hiệu, vị này thì là Thái Hạo Thánh Tôn. Không biết Nhiệm Tu Thánh Giả vừa mới nâng lên, chém giết Hắc Long Thánh Tôn có một chút phiền toái, là phiền toái gì? Thái Hạo Thánh Tôn, Lôi Thánh Tôn, hai vị không biết Hắc Long Thánh Tôn thân phận. Không biết, còn mời Nhiệm Tu Thánh Giả giải hoặc. Lôi đạo cũng là lộ ra hết sức khách khí. Không hiểu liền hỏi, trước mắt vị này Nhiệm Tu Thánh Giả tính tình cởi mở, cũng là không khó kết giao. Lôi Thánh Tôn có thể ngưng tụ ra trung cực thánh thể, nguyên lai tưởng rằng là cổ thần châu chi thánh tôn, hiện tại xem ra, Lôi Thánh Tôn chỉ sợ đều chưa từng đi cổ thần châu a. Nếu như bản thánh không có đoán sai, Lôi Thánh Tôn cùng Thái Hạo Thánh Tôn cũng đều là so sánh chỗ thật xa tới. Không châu, vẫn là Nguyên Châu, hoặc là Thương Châu. Không đúng, Thương Châu không có Lôi Thánh Tôn bực này cường giả. Ừm. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Nhiệm Tu Thánh Giả. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Trung cực thánh thể. Trước mắt Nhiệm Tu Thánh Giả, thế mà liếc mắt liền nhìn ra Lôi đạo thế mà người mang trung cực thánh thể. Phải biết, cho dù là Thái Hạo Thánh Tôn, thậm chí trước đó Hắc Long Thánh Tôn, kỳ thật cũng không thể nhìn ra Lôi đạo ngưng tụ chính là trung cực thánh thể. Nay trung cực thánh thể, hẳn là vô cùng hiếm thấy, thậm chí trong cổ tịch ghi lại đều rất ít. Không nghĩ tới lại bị Nhiêm Tu Thánh Giả liếc thấy ra tới. Nhiêm Tu Thánh Giả muốn đánh nghe ta chờ thân phận. Lôi đạo nhíu mày. Nhiêm Tu Thánh Giả lắc đầu nói, Lôi Thánh Tôn không cần chú ý, trên thực tế bản thánh xuất thân cũng không được tốt lắm, chính là Bắc Châu Thánh Tôn. To như vậy một cái Bắc Châu, bây giờ đã triệt để xuống dốc, liền Thánh Tôn cũng chỉ có bản thánh một người thôi. Bởi vậy, bản thánh rất sớm đã chu du đại lục, càng là đã từng đi tới qua cổ thần châu, bởi vậy mới kiến thức hơn một chút. Lôi Thánh Tôn xuất thân vắng vẻ chỗ, thế mà cũng có thể ngưng tụ ra trung cực thánh thể, không thể tưởng tượng nổi, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trung cực thánh thể, cho dù là cổ thần châu thánh địa thánh tử, cũng không dám nói có thể ngưng tụ. Chỉ có đế tông đế tử, mới có thể ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Bắc Châu. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn chưa nghe nói qua Bắc Châu, bất quá vừa rồi Thái Hạo Thánh Tôn đã truyền âm. Thái Hạo Thánh Tôn xông xáo bên ngoài nhiều năm, nghe nói qua Bắc Châu. Nghe nói Bắc Châu sớm đã hoang vu một mảnh, tươi có dấu vết người. Đừng nói thánh địa, liền võ giả đều vô cùng hiếm thấy, cơ hồ đều nhanh thành cấm địa sinh mệnh. Nhiêm Tu Thánh Giả lại có thể là Bắc Châu Thánh Tôn, vậy đơn giản liền là một cái kỳ tích, khó có thể tưởng tượng. Lôi Mô cùng Thái Hạo Thánh Tôn đều là Nguyên Châu Thánh Tôn. Xin hỏi Nhiêm Tu Thánh Giả, này cái gọi là đế tử, là ý gì? Lôi đạo nghe được Nhiêm Tu Thánh Giả tự giới thiệu, liền biết Nhiêm Tu Thánh Giả là chân tâm mong muốn kết giao. Đối với bực này cởi mở đại khí Thánh Tôn, Lôi đạo tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp báo ra lai lịch của bọn hắn. Nguyên Châu. Quả nhiên là đến từ vắng vẻ xuống dốc chỗ, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người người đều cảm thấy bản thánh xuất từ Bắc Châu, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lôi Thánh Tôn có thể tại Nguyên Châu ngưng tụ trung cực thánh thể, lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, Nhiêm Tu Thánh Giả lập tức vừa cười vừa nói, xem ra Lôi Thánh Tôn cùng Thái Hạo Thánh Tôn, hẳn là đối trên phiến đại lục này không hiểu nhiều lắm. Cái kêu bản thánh liền múa dịu trước cửa lô bàn, hướng hai vị giới thiệu một phen trên phiến đại lục này. Chúng ta trên phiến đại lục này cùng sở hữu thập cửu châu, mỗi một cái châu đều vô cùng lớn, quần quận vô ngần. Toàn bộ đại lục thì càng là vô cùng vô tận, cho dù là thánh tôn mong muốn đi đến phần cuối, vậy cũng là khó càng thêm khó. Mà thập cửu châu trung tâm, thì là cổ thần châu. Tại cổ thần châu, có ba đại thần triều, 9 đại đế tông, 36 thánh địa, chính là cổ thần châu đứng đầu nhất thế lực. 36 thánh địa, mỗi một tòa thánh địa đều là cường giả như mây, thánh tôn cường giả chỗ nào cũng có. Thậm chí có thánh thể cựu trọng cường giả tòa chấn. Mà 9 đại đế tông liền càng ghê gớm, tại thánh thể cựu trọng phía trên, có thể lĩnh ngộ một tia quy tắc người, thì có thể làm đại đế. Bởi vậy, đế tông tên bởi vậy tới, 9 đại đế tông, đều có bao trùm tại thánh thể cựu trọng phía trên đại đế tòa chấn, bởi thế là đế tông. Mà ba đại thần triều, càng là cổ thần châu cổ xưa nhất, thế lực cường đại nhất, không biết bao nhiêu vạn năm. Có thể xưng là thần triều người, tự nhiên là có chí cao vô thượng thần. Linh tòa chấn. Ba đại thần triều, 9 đại đế tông, 36 thánh địa. Đây là cổ thần châu đứng đầu nhất thế lực. Mà đế tử, tên như ý nghĩa, cái kia chính là 9 đại đế tông bên trong đệ tử ưu tú nhất, mới có thể xưng là đế tử. Mỗi một vị đế tử, cái kia đều có trở thành đại đế tư chất, thậm chí, có trở thành thần linh một tia hy vọng. Trung cực thánh thể, trên thực tế chỉ có những cái kia đế tử mới có thể tu thành. Lôi Thánh Tôn tại Nguyên Châu bực này vắng vẻ chỗ, lại có thể tu thành trung cực thánh thể. Coi như là tại cổ thần châu, vậy cũng tuyệt đối là nhân vật phong vân, không thua đế tử. Lôi đạo nghe hết sức cẩn thận. Không nghĩ tới Nhiêm Tu Thánh Giả biết nhiều như vậy. Thiên hạ phân chia thập cửu châu. Lôi đạo trước mắt vẹn vẹn chỉ biết là Nguyên Châu, Khôn Châu, Thương Châu thôi. Cho dù là Thái Hạo Thánh Tôn, kỳ thật cũng một mực tại Thương Châu phụ cận chuyển động. Cổ thần châu, có lẽ nghe nói qua, nhưng đối với cổ thần châu tình huống, căn bản cũng không rõ ràng. Thậm chí liền cổ thần châu ở nơi nào. Đi hướng nào đều không rõ ràng. Hiện tại, Lôi đã biết. Thiên hạ thập cửu châu, cổ thần châu vi tôn. Cũng là chỉnh mảnh trung tâm đại lục. Ba đại thần triều, 9 đại đế tông, 36 thánh địa, ngẫm lại đều thấy vô cùng rung động. Lần thứ nhất, Lôi đạo đối với trên phiến đại lục này, có một chút mơ hồ địa lý khái niệm. Nhiêm Tu Thánh Giả, cái kia Hắc Long Thánh Tôn, chẳng lẽ cùng cổ thần châu có một ít liên quan. Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 418. Không gì kiên kỵ, đấu đá lung tung. Nhiêm Tu Thánh Giả trước đó nâng lên Hắc Long Thánh Tôn, chém giết Hắc Long Thánh Tôn sẽ có một chút phiền toái nhỏ, Lôi đạo cũng lưu tâm, bởi vậy mới có nảy hỏi một chút.

mà là vạn năm linh dược. Tầng thứ 11 là 9.000 năm tuổi linh dược. Đến tầng này, Lôi đạo chợt phát hiện, đằng trước lại tăng thêm một bóng người. Ừm. Phù Hải Thánh Tôn. Lôi đạo thấy được, tầng thứ 11 nhiều một vị Phù Hải Thánh Tôn, vị này thánh thể nhị trọng Thánh Tôn, đi thẳng tới tầng thứ 11, lại liền ngăn ở tầng thứ 12 cổng, ngừng lại. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, Nhiệm Tu Thánh Giả cùng với hai vị khác Thánh Tôn đều cùng một chỗ chạy tới. Tăng thêm Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn, giờ phút này liền có 7 vị Thánh Tôn đi tới tầng thứ 11, cùng Phù Hải Thánh Tôn xa nhìn nhau từ xa. Phù Hải Thánh Tôn tầm mắt tại Thất Làm Thánh Tôn trên thân từng cái quét qua. Sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, tầng thứ 12 trở xuống, các ngươi đều có thể vơ vét, bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Tầng thứ 12 trở lên linh dược, hết thảy về bản thánh hết thảy, phàm là bước vào tầng thứ 12 người, giết không tha. Vâng! Tiếng nói vừa ra, 7 vị Thánh Tôn một mảnh xôn xao. Phù Hải Thánh Tôn, mặc dù ngươi là thánh thể nhị trọng, nhưng có phải hay không quá bá đạo? Ta 7 người hợp lại, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được bao lớn tiện nghi. Trong đó có một vị Thánh Tôn cười lạnh nói. Ai cũng biết, tầng thứ 12 đây chính là vạn năm linh dược. Đến mức tầng thứ 13, cũng chính là tầng cuối cùng, cũng vô cùng có khả năng có 2 vạn niên đại linh dược, cũng là lần này rất nhiều Thánh Tôn mục tiêu. Cho dù là Phù Hải Thánh Tôn, cũng đừng hòng để bọn hắn như vậy dừng lại. Bá đạo. Bản thánh liền là bá đạo như vậy lại như thế nào? Các ngươi 7 người hợp lại, có lẽ rất mạnh, nhưng bản thánh muốn giết các ngươi cũng không phải việc khó gì. Các ngươi người nào không tin, có thể thử một lần, tóm lại, bước vào tầng thứ 12 người, chắc chắn phải chết. Nói xong, Phù Hải Thánh Tôn thân ảnh lóe lên, đã bước vào đến Thương Minh Tháp tầng thứ 12, chỉ để lại 7 vị Thánh Tôn hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tâm trầm. Chư vị, các ngươi sẽ không như vậy nửa đường bỏ cuộc đi. Nếu như chúng ta 7 người hợp lại, coi như là Phù Hải Thánh Tôn, chỉ sợ cũng phiền phức. Mà lại, đến tiếp sau còn sẽ có Thánh Tôn chạy đến, hắn Phù Hải Thánh Tôn nghị sức một mình áp chế chúng ta hơn 10 vị Thánh Tôn, làm sao có thể? Một vị Thánh Tôn cười lạnh nói. Chẳng qua là, nhưng không ai hưởng ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn 7 vị người nào sẽ tin tưởng đối phương. Không đồng tâm hiệp lực, Phù Hải Thánh Tôn chém giết bọn hắn tuyệt đối không phải nói ngoa. Liền giống bây giờ, ai dám bước ra bước đầu tiên, bước vào tầng thứ 12. Thánh thể nhị trọng. Lôi Mô cũng muốn thử một lần. Mọi người ở đây chủ trừ không tiến lúc, một bóng người trực tiếp bước ra một bước, mà lại không chút do dự, bước vào Thương Minh Tháp tầng thứ 12. Chương 420, chém giết thánh thể nhị trọng. Lôi Thánh Tôn. Thấy Lôi Thánh Tôn thế mà trực tiếp liền tiến vào tầng thứ 12, cho dù là Thái Hạo Thánh Tôn đều là hơi sững sờ. Hắn là có chút chần chờ, dù sao, Phù Hải Thánh Tôn đã lấy xuống nói. Phàm là vượt qua 12 tầng người, giết không tha. Đây là một vị thánh thể nhị trọng cảnh cáo. Loại thời điểm này đi vào, rất có thể sẽ lọt vào Phù Hải Thánh Tôn mãnh liệt đả kích, căn bản cũng không khả năng may mắn thoát khỏi. Mà một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, cái kia là cỡ nào cường đại. Dạng này liền đi vào, chẳng phải là chịu chết. Trong lúc nhất thời, mặt khác 6 vị thánh tôn thế mà hai mặt nhìn nhau, tầm mắt chớp động, lại là không một người có đi theo vào dấu hiệu. Chẳng qua là trong miệng hô hào 7 đại thánh tôn hợp lại. Nhưng chân chính muốn hành động đâu? Chỉ có Lôi đạo một người thôi. Ha ha ha, liền các ngươi, còn hợp lại chống lại thánh thể nhị trọng. Nếu như đều là này loại tranh cơ duyên, cái kia coi như cơ duyên bày ở trước mặt của các ngươi cũng đừng hỏng thu hoạch được cơ duyên. Lôi Thánh Tôn, bản thánh tới giúp ngươi một tay. Nương theo lấy một tiếng cởi mở tiếng cười to, một bóng người cũng đột nhiên nhào về phía tầng thứ 12, lại có thể là Nhiệm Tu Thánh Giả. Không ai từng nghĩ tới, đi theo Lôi đạo tiến vào tầng thứ 12, thế mà vẹn vẹn chẳng qua là từng có gặp mặt một lần Nhiệm Tu Thánh Giả. Cơ duyên, không tranh há có thể đến cơ duyên. Lôi Thánh Tôn vẫn là bản thánh mời mà tới. Liền Nhiệm Tu Thánh Giả đều có thể tiến vào, bản thánh còn có cái gì có thể lưỡng lự. Cùng lắm thì chính là bị ma diệt thôi, ha ha ha, có sợ gì quá thay. Lúc này, Thái Hạo Thánh Tôn cũng tựa hồ lập tức nghị thông suốt, hắn cười to một tiếng, kế Nhiệm Tu Thánh Giả về sau, cũng đột nhiên vừa sải bước tiến vào tầng thứ 12. 7 đại Thánh Tôn, chỉ còn lại có 4 người. 4 vị này Thánh Tôn hai mặt nhìn nhau, cứ việc sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ cái gì một người tiến vào. Chờ một chút. Có lẽ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Trong đó một vị thánh tôn đống nhiên mở miệng. Chẳng qua là, 4 vị thánh tôn đều không có người tin tưởng, lưỡng bại câu thương lại như thế nào. Bọn hắn dám vào vào sao? Mặc dù bọn hắn là tới tranh đoạt cơ duyên, nhưng nếu quả như thật đi chịu chết, bọn hắn nhưng như cũ sẽ lưỡng lự. Không có vạn năm linh dược, này chút ngàn năm linh dược cũng không tệ. Tứ đại thánh tôn khẽ cắn răng, bắt đầu ở tầng thứ 11 vơ vét lấy 9.000 năm tuổi linh dược. còn 12 tầng trở lên vạn năm linh dược. Bọn hắn đã không ôm hy vọng. Thật có thể không thèm đếm xỉa hết thảy, vì cơ duyên liều mạng người, chỉ có những cái kia đại nạn tiến đến thánh tôn. Nhưng dạng này thánh tôn lại có mấy người. Ít nhất, bọn hắn 4 vị thánh tôn còn xa xa không có đại nạn tiến đến. Vụ. Lôi đạo vừa xài bước ra, đã đi tới tầng thứ 12. Ừm. 12 tầng bên trong, Phù Hải thánh tôn tựa hồ đang chờ đợi, thấy lôi đạo về sau, hắn hơi kinh ngạc, bất quá, trên thân lại tản ra sát ý lạnh như băng. Liền ngươi một người. Vì tranh đoạt cơ duyên, ngươi thật đúng là liều lĩnh, bất quá, bản thánh không có từ trên người ngươi cảm nhận được đại nạn tiến đến khí tức tử vong, ngươi cứ như vậy gấp chịu chết. Phù Hải thánh tôn ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Có lẽ trong mắt hắn, lôi đạo đã là một người chết. Lôi mỗ một người là đủ. Lôi đạo nhìn phía sau, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng mặc dù chỉ có hắn một người, cũng đầy đủ. Thánh thể nhị trọng, hắn cũng muốn tranh tài một trận chiến. Ha ha ha, lôi thánh tôn, tuy nói ngươi trùng cực thánh thể rất mạnh, nhưng đối mặt thánh thể nhị trọng chỉ sợ vẫn là lực có chưa đến. Không bằng lại coi là ta một cái như thế nào. Chém giết thánh thể nhị trọng thánh tôn A, ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Đồng nhiên, theo cửa phía sau hộ bên trong, bay vào được một bóng người, một đạo nhường lôi đạo đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn thân ảnh, lại có thể là Nhiêm Tu thánh giả. Hắn cùng Nhiêm Tu thánh giả, vẹn vẹn chẳng qua là từng có gặp mặt một lần thôi, không nghĩ tới loại thời điểm này cùng một chỗ liều mạng lại là Nhiêm Tu thánh giả. Trong lúc nhất thời, lôi đạo đối Nhiêm Tu thánh giả lại cao nhìn thoáng qua. Lại tới một cái cũng là chịu chết. Liền các ngươi hai cái. Cũng tốt, bản thánh liền đưa các ngươi lên đường. Phù Hải thánh tôn ánh mắt băng lãnh, thấy Nhiêm Tu thánh giả cùng lôi đạo, trong lòng sát ý nghiêm nghị, không nghĩ tới, tại cảnh cáo của hắn phía dưới, vẫn như cũ có hai tên thánh tôn khăng khăng tiến vào tầng thứ 12. Lôi thánh tôn, Nhiêm Tu thánh tôn, các ngươi chém giết thánh thể nhị trọng, sao có thể thiếu ta? Đồng nhiên, theo cửa ra vào bên trong lại bước vào một bóng người. Thái Hạo thánh tôn. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, Thái Hạo thánh tôn cuối cùng vẫn là tiến đến, nguyên bản lôi đạo còn có chút thất vọng, Thái Hạo thánh tôn cùng hắn đồng xuất Nguyên Châu, thậm chí hắn vẫn là bị Thái Hạo thánh tôn mời tới. Đến liều mạng tranh đoạt cơ duyên thời điểm, Thái Hạo thánh tôn lại lưỡng lự chủ trừ không dám lên trước. Mà bây giờ, Thái Hạo thánh tôn cuối cùng không để cho lôi đạo thất vọng. Tốt, tốt, tốt. Ba tên thánh tôn đi tìm cái chết, cái kêu bản thánh liền thành toàn các ngươi. Thấy Thái Hạo thánh tôn cũng tới, lập tức lại có ba vị thánh tôn bước vào đến tầng thứ 12, không để ý Phù Hải thánh tôn cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, Phù Hải thánh tôn trong lòng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Ba vị thánh tôn, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý. Nhưng nếu như có càng nhiều thánh tôn đến đây đâu? Ba vị không tính là gì, 30 vị đâu? Thật muốn có 30 vị thánh tôn, cho dù là Phù Hải thánh tôn đều phải chạy chối chết, thánh thể nhị trọng, còn xa xa không có đi đến loại kia bỏ qua thánh thể nhất trọng thánh tôn mức độ. Bởi vậy, thấy lôi đạo đám ba người, Phù Hải thánh tôn trong lòng thế mà mơ hồ có một tia gợn sóng. Phù Hải thánh tôn không có tiếp tục chờ đợi, mà là trực tiếp động thủ. Ầm ầm. Phù Hải Thánh Tôn nổi lên một bộ trăm ngàn trượng khổng lồ thánh thể, vắt ngang ở trong hư không, khí thế kinh khủng trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đạo đám ba người nghiền ép tới. Hừ. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, yên diệt thánh thể cũng đồng dạng hiện hiện ra, trăm ngàn trượng yên diệt thánh thể gầm nhẹ một tiếng, như là chân chính ma như thần, điên cuồng hướng phía Phù Hải Thánh Tôn thánh thể đánh tới. Bành. Hai cỗ thánh thể không có chút nào sức tưởng tượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Lôi đạo yên diệt thánh thể toàn thân chấn động. Vô số yên diệt lực lượng bao phủ tại Phù Hải Thánh Tôn thánh thể phía trên, nhưng tương tự, tại hắn yên diệt thánh thể bên trên, thế mà cũng bao trùm lên một tầng hỏa diễm, đang điên cuồng thiêu đốt lấy hắn yên diệt thánh thể. Lần thứ nhất, lôi đạo yên diệt thánh thể thế mà đều thế lực ngang nhau. Đúng vậy, hoàn toàn thế lực ngang nhau. Hoặc là nói, lôi đạo yên diệt thánh thể còn chiếm cứ lấy một chút ưu thế, nhưng nếu quả như thật đại chiến, lôi đạo chỉ sợ cũng chiếm cứ không là cái gì ưu thế. Bởi vì Phù Hải Thánh Tôn thân là thánh thể nhị trọng, là có hai cỗ thánh thể. Làm sao có thể? Phù Hải Thánh Tôn thánh thể toàn thân chấn động, có chút khó tin nhìn chằm chằm lôi đạo yên diệt thánh thể. Hắn nhưng là đường đường thánh thể nhị trọng, mặc dù chỉ hiển hóa ra một bộ thánh thể, vậy cũng vượt xa thánh thể nhất trọng thánh tôn thánh thể. Cho dù là cao đẳng thánh thể, đều sẽ bị hắn thánh thể va chạm liền vỡ. Thánh thể nhị trọng thánh thể, coi là trải qua hai lần cường hóa, vượt xa thánh thể nhất trọng thánh thể. Nhưng bây giờ, hắn thánh thể cùng lôi đạo thánh thể va chạm, thế mà thế lực ngang nhau, này hoàn toàn lật đổ Phù Hải Thánh Tôn nhận biết. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thánh thể nhất trọng thánh tôn thánh thể mạnh mẽ như thế. Ha ha ha, thánh thể nhị trọng cũng chỉ đến như thế, lại đến. Lôi đạo ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn chưa bao giờ cùng thánh thể nhị trọng thánh tôn đại chiến qua, thậm chí lần này cũng mới là lần đầu tiên tiếp xúc. Liên Nguyên Châu đều không có thánh thể nhị trọng thánh tôn. Mà trước đó, Phù Hải thánh tôn lại cường thế như vậy, cho dù là Lôi Đạo đều hết sức kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, một trận chiến phía dưới, nhường Lôi Đạo trong lòng phân chấn. Phù Hải thánh tôn mạnh sao? Đương nhiên mạnh mẽ. Phù Hải thánh tôn một bộ thánh thể, thế mà liền có thể cùng Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể chống lại. Lôi Đạo mặc dù là thánh thể nhất trọng thánh tôn, nhưng hắn ngưng tụ lại là trung cực thánh thể. Chỉ có đế tử mới có thể ngưng tụ trung cực thánh thể. Cho dù là thánh thể nhị trọng thánh tôn, thánh thể trải qua hai lần cường hóa, cũng mới có thể miễn cưỡng cùng Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể chống lại thôi, thế lực ngang nhau. Thậm chí, vẫn như cũ muốn ở vào hạ phong, thoáng kém một điểm. Dù sao, Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể yên diệt lực lượng, cũng vô cùng bá đạo, yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Bị yên diệt thánh thể va chạm, Phù Hải thánh tôn cũng không dễ chịu. Ha ha ha, thánh thể nhị trọng cũng chỉ đến như thế. Thái Hạo thánh tôn, Nhiêm Tu thánh tôn cũng động thủ, mà lại vừa động thủ liền là thế Lôi Đình vạn quân, dùng thánh thể điên cuồng đụng chạm. Tại đây loại thế công phía dưới, Phù Hải thánh tôn thế mà trở tay không kịp, thánh thể lập tức đều bị phá hủy đại khái 1%. Đương nhiên, 1% thật sự là quá ít. Bất quá, lúc này mới một cái hô hấp không đến thời gian thôi. Mà lại, Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể vẫn tại điên cuồng yên diệt lấy Phù Hải thánh tôn thánh thể. Các ngươi coi là ăn chắc bản thánh rồi. Muốn chết. Phù Hải thánh tôn ánh mắt băng lãnh, trong lòng cũng là vô cùng chấn nộ. Cùng lúc đó, hắn lập tức liền hiện hóa ra đệ nhị cỗ thánh thể. Giống. Đệ nhị cỗ thánh thể hiện ra, lao thẳng tới Lôi Đạo đám ba người. Dài. Lôi Đạo một tiếng hét lớn, hắn gặp phải áp lực lớn lao, bởi vậy, tiên diệt thánh thể trong nháy mắt bành trướng, thế mà đã bành trướng vượt qua 100.000 trượng, lập tức tựa như một tôn lớn đại ma thần, đem hai cỗ thánh thể đều bao phủ tại trong đó. Ầm ầm. Lôi Đạo dùng sức một mình, tại chống lại lấy Phù Hải thánh tôn hai cỗ thánh thể. Lập tức, hắn yên diệt thánh thể, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tán loạn lấy, cho dù là yên diệt thánh thể, cũng có chút ngăn không được Phù Hải thánh tôn hai cỗ thánh thể. Hoành thiên. Lôi Đạo nhưng thật giống như không có một chút lo lắng giống như, hắn thánh thể ngửa mặt lên trời gào thét, từng quyền điên cuồng đánh xuống, hai cỗ thánh thể bị hắn giam ở trong đó, thế mà trong thời gian ngắn đều không thể phá vây. Cơ hội. Thái Hạo thánh tôn, Lôi Thánh Tôn vì ta nhóm tranh thủ thời gian, chúng ta không thể thừa nhận Phù Hải Thánh Tôn thánh thể công kích, hiện tại Lôi Thánh Tôn giúp chúng ta khốn trụ Phù Hải Thánh Tôn hai cỗ thánh thể, chúng ta chỉ có liều lĩnh, oanh kích Phù Hải Thánh Tôn thánh thể, mới có thể thay Lôi Thánh Tôn giảm bớt áp lực. Cho nên, tự bạo một bộ phận thánh thể đi. Tự bạo thánh thể. Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng giật mình. Đây là sự thực liệu mạng A. Một khi tự bạo thánh thể, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một bộ phận thánh thể, vậy cũng sẽ tổn thương căn cơ. Đến thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, thậm chí cần đại lượng vạn năm linh dược. Bất quá, hiện tại đã không để ý tới rất nhiều. Lôi Đạo như ngăn không được, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Bọn hắn là tại cùng một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn chém giết, không liều mạng, há có thể tùy tiện chống lại thánh thể nhị trọng thánh tôn. Thật cho là thánh thể nhị trọng thánh tôn ngựa sao dễ giết. Nếu không có Lôi Đạo trung cực thánh thể, một hiệp, hai người bọn họ liền sẽ bị đánh đến thánh thể sụp đổ. Tốt, vậy liền tự bạo. Thái Hạo Thánh Tôn cũng đáp ứng. Thế là, Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh Tôn hai người, lập tức phân chia ra một bộ phận thánh thể, trực tiếp ném vào Lôi Đạo vây quanh Phù Hải Thánh Tôn hai cỗ thánh thể trước mặt. Ầm ầm. Tự bạo, điên cuồng tự bạo. Dù cho Phù Hải Thánh Tôn là thánh thể nhị trọng, lần này cũng bị nổ thành trở tay không kịp, tại trong hư không gầm thét liên tục, nổi trận lôi đình. Này sắp vỡ, thế mà nổ rất hắn không sai biệt lắm 1/20 thánh thể, hơn nữa còn có Lôi Đạo điên cuồng công kích, qua trong giây lát, hắn thánh thể liền hỏng mất 1/10. Đây đối với Phù Hải Thánh Tôn tới nói, quả thực là trước nay chưa có trọng thương. Chương 421, Lôi Mô đưa Thánh Tôn lên đường. Thánh Tôn, rất khó giết chết. Cho dù là cao vị Thánh Tôn, mong muốn chém giết đê vị Thánh Tôn, cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là ma diệt. Triệt để ma diệt Thánh Tôn thánh thể, mới có thể triệt để chém giết một vị Thánh Tôn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cái gọi là miểu sát. Trên thực tế nguyên lý cũng đều là giống nhau, cái kia chính là thánh thể quá mạnh, thậm chí có thể làm được trong nháy mắt liền ma diệt đối phương thánh thể. Hiện tại Lôi Đạo, Thái Hạo Thánh Tôn cùng với Nhiêm Tu Thánh Tôn ba người hợp lại đang ở làm sự tình, liền là ma diệt. Triệt để ma diệt Phù Hải Thánh Tôn thánh thể. Đối với cái này, Lôi Đạo cũng không còn cách nào khác, hắn liền phải hao tổn. Cùng Phù Hải Thánh Tôn hao tổn bên trong, xem ai có thể hao tổn qua người nào. Lôi Đạo dùng sức một mình, khổng lồ yên diệt thánh thể.

Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng vô cùng đắng chát. Vừa mới ba người bọn họ mới thiên tân vạn khổ, thậm chí coi là lưỡng bại câu thương, lúc này mới chém giết Phù Hải Thánh Tôn. Mà bây giờ, lập tức lại tới ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn. Thế thì còn đánh như thế nào? Một khi nhường ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn phá vỡ Thương Minh Tháp, bọn hắn như không giao ra vạn năm linh dược, chỉ sợ đó là một con đường chết. Thậm chí coi như là nguyện ý giao ra vạn năm linh dược, nói không chừng cũng là đường chết một đầu. Trong lúc nhất thời, ba người đều sa vào đến chân chính mối nguy bên trong, mà lại là không có biện pháp cái chủng loại kia, thực lực không đủ, cái kia chính là thịt trên tớt, mặc người chém giết. Đây là tại bức ta a. Lôi đạo đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Chương 423, chỉ có thể cố mà làm sử dụng dị năng. Đã cực kỳ lâu, lôi đạo đều chưa từng có này loại cấp bách cảm giác. Mà bây giờ, loại tình huống này lại xuất hiện. Nay loại hùng hổ dọa người cảm giác, không biết vì cái gì, lôi đạo lại cảm giác hết sức thoải mái. Hắn đã thật lâu đều không có bị người bức bách đến loại tình trạng này. Bên ngoài có ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn hùng hổ dọa người. Còn có 6 cỗ kinh khủng thánh thể đang điên cuồng công kích tới Thương Minh Tháp, thể phải đem Thương Minh Tháp triệt để đánh vỡ. Một khi bị đánh nát, 6 cỗ thánh thể uy thế kinh khủng phía dưới, nơi nào sẽ quản lôi đạo đám người chết sống. Chỉ sợ phàm là đạt được vạn năm linh dược người, đều sẽ bị này 6 cỗ thánh thể trực tiếp đánh nổ đi. Thánh thể nhất trọng thánh tôn, trong ngày thường cao cao tại thượng, có thể xưng bá một phương, thậm chí khai tông lập phái, thành lập thánh địa. Nhưng ở thánh thể nhị trọng thánh tôn trong mắt, cũng vẫn như cũ có khả năng cho lấy cho đoạn, tiện tay chém giết. Cái này là thực lực khoảng cách. Cho dù là thành tựu thánh thể, trở thành thánh tôn, loại tình huống này vẫn không có cải biến. Làm thực lực sai biệt quá lớn, làm có người có thể tiện tay chém giết người thời điểm, cái kia cũng không cần hy vọng xa vời tôn trọng cái gì, không muốn hy vọng xa vời cái gì công bằng, không muốn hy vọng xa vời cái gì chính nghĩa. Những vật này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực lực mới là cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn. Lôi đạo đời này gặp phải nguy hiểm nhiều vô số kể, nguy cơ sinh tử cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng thì tính sao? Hắn hiện tại vẫn như cũ thành cao cao tại thượng thánh tôn. Mối nguy, không phải lôi đạo chướng ngại vật. Tương phản, mối nguy cho tới bây giờ đều là lôi đạo chất xúc tác. Lôi thánh tôn, bọn hắn liền là hùng hổ doa người, hiện tại ngay cả ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không bằng chúng ta trở về Thương Minh Tháp tầng thứ nhất, có lẽ có thể chạy thoát. Nhiêm tu thánh giả cười khổ nói. Hắn luôn luôn cởi mở hào phóng, không sợ trời không sợ đất, thậm chí có khả năng cùng lôi đạo hợp lực, cùng một chỗ vây giết thánh thể nhị trọng Phù Hải Thánh Tôn. Nhưng hiện đang đối mặt ba vị thánh thể nhị trọng Thánh Tôn, cho dù là Nhiêm tu thánh giả cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Trốn. Chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Đến mức cơ duyên. Nếu như bọn hắn dừng bước tại tầng thứ 12, có lẽ còn có khả năng chạy ra nhất kiếp. Nhưng bọn hắn nếu là muốn tiến vào tầng thứ 13, thu hoạch được 2 vạn niên đại linh dược. Như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, đi vào Thương Minh Tháp cũng không phải tới ngắm phong cảnh, chỉ sợ mục đích quan trọng nhất, vẫn là 2 vạn niên đại linh dược, thậm chí liền vạn năm linh dược cũng sẽ không bỏ qua. Thật sự là không cam tâm a. Muốn trốn được một mạng, thậm chí ngay cả chúng ta lấy được vạn năm linh dược đều phải đặt ở 12 tầng, bằng không, một khi rời đi Thương Minh Tháp, bị ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn phát hiện, cái kia quyết định không cách nào lành. Thái Hạo Thánh Tôn vô cùng rõ ràng tình cảnh hiện tại, ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn hưng sư động chúng như vậy tới, há sẽ bỏ mặc bọn hắn thu hoạch được vạn năm linh dược. Thật muốn mang theo vạn năm linh dược rời đi Thương Minh Tháp, cái kia chỉ có một con đường chết. Nhưng thật muốn từ bỏ vạn năm linh dược, từ bỏ tầng thứ 13 2 vạn niên đại linh dược, ngẫm lại hiện tại quả là rất không cam tâm. Chẳng qua là, cơ duyên còn có khả năng liều một phen, nhưng đối mặt ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, như thế nào đi liều? Thật muốn động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Hai vị, có thể tin được lôi mỗ. Đồng nhiên, lôi đạo mở miệng. Ừm. Lôi thánh tôn có biện pháp chạy trốn. Nhiêm tu thánh giả hai mắt tỏa sáng. Trốn. Vì sao muốn trốn? Hai vị như tin được lôi mỗ, cái kia lôi mỗ liền liều một phen. Nếu như tầng thứ 13 thật có 2 vạn niên đại linh dược, chỉ cần có 2 gốc trở lên, lôi mỗ ắt có niềm tin trong thời gian ngắn đột phá tới thánh thể nhị trọng. Bất quá, cần hai vị cho lôi mỗ hộ pháp, kéo dài thời gian. Lôi đạo trực tiếp làm nói. Trong thời gian ngắn đột phá tới thánh thể nhị trọng. Cái này sao có thể? Không sai, kỳ thật ta cùng Thái Hạo Thánh Tôn đều coi là đạt đến thánh thể nhị trọng điểm giới hạn, nhưng dù vậy, cũng cần thời gian ngưng tụ một bộ bình thường thánh thể, sẽ chậm chậm dung hợp. Coi như là lại nhanh, cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đột phá. Thương Minh Tháp nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bị phá, Lôi Thánh Tôn làm sao có thể ngưng tụ ra đệ nhị cố cao đẳng thánh thể tiến giai thánh thể nhị trọng? Trừ phi. Nhiệm tu thánh giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu. Trừ phi. Lôi Thánh Tôn trực tiếp đã thức tỉnh cao đẳng thánh năng. Vừa mới nói xong, vô luận là Thái Hạo Thánh Tôn vẫn là Nhiệm tu Thánh Tôn, đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo, tựa hồ căn bản cũng không dám tin tưởng. Trực tiếp thức tỉnh cao đẳng thánh năng. Cái kia gần như không có khả năng. Bất quá, nếu là tại trên lý luận cũng là có khả năng, cứ việc xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như Lôi Đạo nói, hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn ngưng tụ cao đẳng thánh thể, tiến giai thánh thể nhị trọng, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Lôi Đạo trong lòng hơi động, nhưng lại từ chối cho ý kiến, chẳng qua là từ tôn nói, hai vị thánh tôn có nguyện liệu một phen. Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiệm tu thánh giả liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể thấy đối phương ánh mắt bên trong vẻ khiếp sợ. Lôi Đạo không trả lời thẳng, nhưng theo bọn hắn nghĩ, lại là 8-9 phần 10. Không có người sẽ dưới loại tình huống này nói đùa. Chẳng qua là, thật muốn liều một phen sao. Một khi thất bại, khả năng này liền là vạn kiếp bất phục, bị ba tôn thánh thể nhị trọng thánh tôn, sáu cỗ thánh thể trực tiếp đánh nổ, biến thành cho bụi. Chẳng qua là, nếu như không liều một phen, bọn hắn thật cam tâm sao. Thiên tân vạn khổ đều đã đi qua, cuối cùng đi đến cuối cùng một bước. Nếu như mất đi này một cơ hội duy nhất, bọn hắn còn có thể dễ dàng đạt được như vậy hai vạn niên đại linh dược sao? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Nếu như chúng ta có thể thu được một gốc hai vạn niên đại linh dược, có thể liều một phen. Cuối cùng, Nhiệm tu thánh giả cắn răng, chém đinh chặt sắt nói. Thái Hạo Thánh Tôn cũng nhẹ gật đầu, rõ ràng đồng ý Nhiệm tu thánh giả quan điểm. Tốt, vậy liền đi tầng thứ 13 nhìn một chút. Lôi Đạo không do dự, hiện tại có thể là tranh đoạt từng giây thời gian. Vụ. Ba người vừa sải bước tiến vào Thương Minh Tháp tầng thứ 13. Tầng thứ 13, rất rộng rãi, Lôi Đạo đám ba người một bước vào đến tầng thứ 13 về sau, trước tiên liền dùng thần niệm lực lượng quét qua, toàn bộ tầng 13 trống rỗng, chỉ có trước mắt một khối dược viên. Dược viên bên trong, vẹn vẹn chỉ có 5 cây linh dược. Nhưng thấy này 5 cây linh dược về sau, ba người đều là hô hấp dồn dập, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hai vạn niên đại linh dược. Này 5 cây đều là hai vạn niên đại linh dược. Mà lại, càng quan trọng hơn là, này 5 cây 2 vạn niên đại linh dược, thế mà đều thành thủ. 5 cây 2 vạn niên đại linh dược đều thành thủ, làm sao lần trước Thương Minh Tháp xuất thế, này 5 cây 2 vạn năm niên đại linh dược không có bị ngắt lấy đi. Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút. Lần trước là tại ngàn năm trước, có lẽ này 5 cây 2 vạn niên đại linh dược còn không có thành thủ. Còn cây ghép. Vậy căn bản không có khả năng, những linh dược này nhưng thật ra là vô cùng yếu ớt, không cẩn thận liền sẽ khô héo, tùy tiện di chuyển. Tỷ lệ sống sót rất thấp rất thấp. Có lẽ, lần trước những cái kia thánh tôn, là muốn lấy ngàn năm sau đến mang lấy này chút hai vạn niên đại linh dược, chỉ tiếc đủ loại nguyên nhân, chỉ sợ đại bộ phận đều không có thể tới. Thời gian ngàn năm, đã đủ để cho rất nhiều thánh giả đều đại nạn lại tới. Bởi vậy, này ngược lại tiện nghi Lôi Đạo. Ầm ầm, Thương Minh Tháp lại tại đung đưa kịch liệt lấy. Lôi Đạo không do dự nữa, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem 5 cây hai vạn niên đại linh dược hái tới. Thái Hạo Thánh Tôn, Nhiệm Tu Thánh Tôn, các ngươi một người một gốc hai vạn niên đại linh dược, ba cây hai vạn niên đại linh dược về Lôi Mộ hết thảy, hai vị có thể dự định liều một phen. Lôi Đạo đem một gốc hai vạn niên đại linh dược riêng phần mình giao cho Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiệm Tu Thánh giả trong tay. Hai người nhìn thoáng qua trong tay linh dược, trong lòng vô cùng hừng hực. Đây chính là bọn hắn lần này mục đích cuối cùng, bây giờ đã thu được hai vạn niên đại linh dược, chỉ cần đợi một thời gian, hai người đều có thể đủ lần lượt tiến giai thánh thể nhị trọng. Ngẫm lại đều làm người xúc động. Liều mạng, bực này cơ duyên đã đến trong tay, cho dù là chết, cũng đáng được liều một phen. Không sai, lần này chúng ta đến đây liền là tới tranh đoạt cơ duyên, há có thể không có gặp nguy hiểm. Không liều một phen, về sau còn có thể hay không có cơ hội cũng còn rất khó nói. Lôi Thánh Tôn, nói đi, ngươi muốn chúng ta chống đỡ bao lâu thời gian. Ánh mắt hai người đều nhìn Lôi Đạo. Rõ ràng, bọn hắn đều lựa chọn liều một phen, hoặc là nói, lựa chọn tin tưởng Lôi Đạo. Nếu như Lôi Đạo không có tiến giai thánh thể nhị trọng lòng tin, như vậy dù cho cơ duyên tới tay, đối mặt chắc chắn phải chết cục diện, hai người cũng sẽ không thật không sợ hãi lựa chọn đi liều. Dù sao, liều một phen cùng chịu chết, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Liều một phen, vậy còn có một chút hy vọng sống. Bọn hắn bây giờ chọn lựa liền là một đường sinh cơ kia. Chén trà nhỏ thời gian liền có thể. Tốt, cái kia dù như thế nào, chúng ta đều chọn kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Hai người khẽ cắn răng. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Tốt, vậy làm phiền hai vị. Lôi Đạo không nói gì nữa, mà là trực tiếp tại tầng thứ 13 tìm một chỗ, ngồi xếp bằng. Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiệm Tu Thánh Giả thương nghị một thoáng, lại lui trở về tầng thứ 12. Dù như thế nào, tầng thứ 12 không thể không có người thủ hộ, mà lại, hai người còn có một chút lo lắng. Nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tại tầng thứ 12, còn có khả năng đem vạn năm linh dược giao cho ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, cũng có thể man thiên quá hải. Coi như không thể man thiên quá hải, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Đối Lôi đạo tới nói, hiện tại liền là giành giật từng giây, bọn hắn cũng phải lấy hết tất cả khả năng, cho Lôi đạo tranh thủ thời gian. Giờ phút này, Thương Minh tháp tầng thứ 13, chỉ có Lôi đạo một người. Lôi đạo thần niệm lực lượng quét qua, tình huống bên ngoài đã rõ như lòng bàn tay. Sáu cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, đang ở vây công lấy Thương Minh tháp, lớn như vậy Thương Minh tháp, đã chống đỡ không được thời gian dài bao lâu, tình thế có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Đã thật lâu đều không có người dạng này bức ta, thật sự là hoài niệm a. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, khoe miệng ở giữa lại nở một nụ cười. Nếu như Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh giả tại đây bên trong, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Đây là cái gì tình huống? Điều này loại tràn ngập nguy hiểm tình huống, ba người tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị phía ngoài sáu cỗ thánh thể đánh nổ, thân tử đạo tiêu. Mà Lôi đạo đâu? Vẫn còn có thể lộ ra nụ cười. Lôi đạo đích thật là đang cười, thậm chí, cho tới bây giờ hắn đều hết sức ung dung không đổi, tựa hồ không có một chút cảm giác cấp bách. Loại cảm giác này, thật quá quen thuộc, cũng quá nhường Lôi đạo hoài niệm. Bất chi bất giác, Lôi đạo thậm chí đều thích bị bức bách cảm giác. Hẳn là hắn có khuynh hướng tự ngược đãi. Lôi đạo dĩ nhiên không có khuynh hướng tự ngược đãi, chẳng qua là mỗi lần bị bức bách đến sơn cùng thủy tận thời điểm, Lôi đạo liền phải vạn bất đắc dĩ vận dụng dị năng. Chẳng lẽ ta ở sâu trong nội tâm tại khát vọng vận dụng dị năng? Không, không, ta làm sao lại khát vọng sử dụng dị năng? Ta luôn luôn không thích đơn giản thô bạo, tiêu hao hàng loạt tuổi thọ trực tiếp tăng lên. Chẳng qua là, hiện tại tình thế khẩn cấp, bị người bức bách, chính là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ta cũng chỉ có thể cố mà làm sử dụng dị năng. Lôi đạo trưởng thán một tiếng. Hắn thật không nguyện ý à, ở sâu trong nội tâm cũng hết sức không nguyện ý sử dụng dị năng, hắn thật không thích đơn giản thô bạo tăng lên thánh thể. Chẳng qua là, hiện tại tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Không phải hắn nguyện ý, đều là bị người bức bách. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức tập trung tinh thần, điều động ra dị năng, xem xét thân thể các hạng số liệu. Chương 424, Thương Minh tháp phá. Tính danh, Lôi đạo, 23 tuổi. Tuổi thọ, 819 năm 5 tháng. Thánh thể nhất trọng, trung tiêu hao 1.100 năm 1 tháng tuổi thọ. Yên diệt thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Hiện tại Lôi đạo yên diệt thánh thể đã là trung cực thánh thể, vô phương tăng lên nữa, như vậy Lôi đạo muốn tiến đến giai, liền phải ngưng tụ ra đệ nhị cỗ thánh thể, hơn nữa còn phải là cao đẳng thánh thể. Đối với bất kỳ người nào tới nói, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Nhưng Lôi đạo không giống nhau, hắn sở hữu dị năng. Lần này, Lôi đạo lại phải sử dụng dị năng, bất quá, đầu tiên hắn trước tiên cần phải thức tỉnh thánh năng, ngưng tụ ra một bộ bình thường thánh thể. Thế là, Lôi đạo không do dự nữa, lập tức tập trung tinh thần, đem ý thức từ từ đắm chìm đến trong cơ thể. Ông! Lôi đạo ý thức rất nhanh liền đắm chìm đến sinh mệnh bản nguyên bên trong, tại sinh mệnh bản nguyên bên trong, Lôi đạo lại thấy được cái kia từng khỏa tinh thể. Này chút tinh thể, có lớn có nhỏ, nhưng người nào cũng không xác định bên trong thánh năng đến tột cùng là dạng gì. Lôi đạo nhắm mắt lại, sau đó đưa tay như đúc. Vụ! Sau một khắc, Lôi đạo đã xuất hiện ở trong đó một khỏa sinh mệnh tinh thể bên trong. Nơi đó có một đoàn màu lam nhạt ánh sáng. Tỉnh lại đi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ tinh thể không gian đều tại rung động dữ dội. Vâng. Lôi đạo tại trong tiếng nổ vang, ý thức đã lần nữa khôi phục tới, hắn hướng phía bốn phía xem xét, vẫn tại Thương Minh tháp tầng thứ 13. Mà ở sau lưng của hắn, đã xuất hiện một đường to lớn màu lam hư ảnh. Thánh năng. Vẫn như cũng là bình thường thánh năng. Bất quá. Bình thường thánh năng cũng không có vượt quá Lôi đạo dự kiến, muốn thức tỉnh cao đẳng thánh năng, thật quá khó khăn. Thậm chí Lôi đạo đều không có nghĩ qua muốn thức tỉnh cao đẳng thánh năng. Đương nhiên, tại Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh giả trong mắt, Lôi đạo thức tỉnh liền là cao đẳng thánh năng, mặc dù loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không khả năng, nhưng hai người vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Lôi đạo. Cái này là đúng Lôi đạo cực độ tín nhiệm, thậm chí là tin tưởng vô điều kiện. Chẳng qua là Lôi đạo thức tỉnh lại vẹn vẹn chẳng qua là bình thường thánh năng. Vâng. Sau một khắc, cứ việc chẳng qua là thức tỉnh bình thường thánh năng, nhưng Lôi đạo vẫn như cũ bắt đầu nhường thánh năng hiển hóa. Sau đó, Lôi đạo càng là lấy ra một gốc vạn năm linh dược, bắt đầu ngưng tụ ra thánh thể. Ầm ầm. Thương Minh tháp lại tại rung động dữ dội, đồng thời chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Giang giác. Thậm chí Thương Minh tháp đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, Thương Minh Tháp chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Giữa hư không, một tôn trăm ngàn trượng màu lam thánh thể, đột nhiên gào thét một tiếng, hiện hiện ra, liền phảng phất theo sâu trong hư không bước ra một bước, như là kinh khủng ma thần. Đó là thánh thể. Lôi thánh tôn thánh thể hiện hóa rồi. Tựa hồ không giống như là cao đẳng thánh thể. Không, nhất định là cao đẳng thánh thể, lôi thánh tôn tuyệt sẽ không tại đại sự như thế bên trên lừa gạt chúng ta. Bất kể như thế nào, chúng ta đã không có đường lui, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn ngăn chặn cái kia ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn. Thái Hạo thánh tôn cùng Nhiêm Tu thánh tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người đều là khẽ cắn răng, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt. Cao đẳng thánh thể, loại kia uy thế kinh khủng bực nào. Mặc dù không nói có thể liếc mắt liền nhìn ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một điểm dị tượng, mà lại khí tức tuyệt đối sẽ không như thế suy yếu. Mà bây giờ đâu? Lôi đạo hiện ra thánh thể, tuyệt không giống như là cao đẳng thánh thể. Chẳng qua là, đều đến loại thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lôi đạo, bọn hắn không còn cách nào khác, đã không có đường lui. A, có người hiển hóa ra thánh thể, đây là đang làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đột phá? Không thích hợp, Thương Minh Tháp bên trong không thích hợp. Đây là theo tầng 13 bên trong hiển hóa ra thánh thể, tầng thứ 13 đã là Thương Minh Tháp tầng cao nhất, hai vạn niên đại linh dược ngay tại tầng thứ 13. Chẳng lẽ là Phù Hải Thánh Tôn tại thử nghiệm ngưng tụ thánh thể? Phù Hải Thánh Tôn nghĩ đột phá. Chẳng qua là, nào có dễ dàng như vậy, huống chi, chúng ta một chút cũng không có cảm nhận được Phù Hải Thánh Tôn khí tức, ngược lại có một vị xa lạ khí tức. Chẳng lẽ Phù Hải Thánh Tôn sẽ ra ngoài ý muốn, đến tranh thủ thời gian đánh vỡ Thương Minh Tháp? Một khi tháp phá, như vậy hết thể liền đều sáng tỏ. Ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, giờ phút này cũng cảm thấy một chút không thích hợp. Bọn hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì Phù Hải Thánh Tôn khí tức, dựa theo đạo lý, hiện tại Thương Minh Tháp đều bị bọn hắn đánh cho tan vỡ một chút, chẳng mấy chốc sẽ triệt để pha thoái, Phù Hải Thánh Tôn không có khả năng liền một điểm phản ứng đều không có. Nhưng bây giờ, Phù Hải Thánh Tôn đích thật là một điểm phản ứng đều không có. Đâu chỉ không có phản ứng, thậm chí liền khí tức cũng không có, tựa hồ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba vị thánh tôn trong lòng run lên, rõ ràng đã có suy đoán. Thương Minh Tháp bên trong rất có thể xuất hiện một chút biến cố. Nhưng mặc kệ biến cố gì, có bọn hắn ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn tại đây bên trong, người nào đều không thể chạy trốn, Thương Minh Tháp bên trong vạn năm linh dược, chỉ có thể là bọn hắn. Lôi đạo đã thấy Thương Minh Tháp mặt ngoài xuất hiện một tia lít nha lít nhít vết dạng. Lúc này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, ngược lại rất bình tĩnh ung dung điều động dị năng. Tiêu hao 500 năm tuổi thọ, có thể tăng lên Lam Băng thánh thể trí cao trở thánh thể, có hay không tăng lên? Lôi đạo mới ngưng tụ ra thánh năng, gọi là Lam Băng Thánh Thể, là một loại cực hàn thuộc tính thánh thể, tựa hồ cũng là công phạt loại thánh thể. Bất quá, bản thân thánh thể liền là rất khó chọn lựa, thức tỉnh cái gì vậy liền tăng lên cái gì. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, không chút do dự. Tăng lên. Vâng. Lập tức, lôi đạo cảm giác được thánh thể tại rung động dữ dội, trong đầu của hắn bên trong, lập tức nhiều hơn một cỗ trí nhớ, cùng với một vài bức hình ảnh. Tại trí nhớ trong bức tranh, lôi đạo dòng dã thời gian 500 năm, không ngủ không nghỉ, vẫn luôn tại thử nghiệm tăng lên thánh thể, chẳng qua là, này loại tăng lên là đúng Lam Băng thánh thể hiểu được cực kỳ thấu triệt mức độ. Sau đó nhằm vào Lam Băng thánh thể một chút điểm yếu, một chút từ từ tăng cường. Mặc dù chẳng qua là trí nhớ hình ảnh, lại làm cho lôi đạo mở rộng tầm mắt, cực kỳ khiếp sợ. Nguyên lai, thánh thể là có thể nương tựa theo thánh tôn chính mình tra lỗ hổng bổ sung, thậm chí đều không cần dung hợp thánh thể, từ từ tăng cường, đem hắn tăng cường đến cực hạn. Chẳng qua là, lôi đạo lại nghĩ lại. Đây chỉ là trên lý luận làm được thông thôi, dưới tình huống bình thường, ai có thể đối thánh thể giống như này thấu triệt trường không độ. Sau đó vẫn phải không ngủ không nghỉ, thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm nghiên cứu mỗi một cái khuyết điểm. Nếu như không có nghiên cứu triệt để, thánh thể thời gian ngàn năm thậm chí đều không có một tia tiến bộ. Nói đơn giản một chút, căn bản liền sẽ không có người làm như thế. Coi như thật sự có người chịu làm như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhưng lôi đạo lợi dụng dị năng, trên thực tế liền là mấy trăm năm như một ngày, đang nghiên cứu thánh thể, hơn nữa còn có thể phát hiện khuyết điểm một mực tiến bộ. Dựa theo dị năng hiệu suất là bên ngoài võ giả gấp 10 lần hiệu suất mà tính. Mặt khác thánh giả, khả năng hao phí năm thời gian ngàn năm, còn xa xa không có lôi đạo tiêu hao 500 năm tuổi thọ lợi dụng dị năng tăng lên tới hiệu quả tốt. Mà lại, dùng dị năng trực tiếp tăng lên, mặc dù tiêu hao tuổi thọ, nhưng cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là thuần túy. Vô cùng thuần túy. Lam Băng thánh thể vốn là thuộc tính âm hàn thánh thể, nếu như là lợi dụng thánh thể dung hợp, dù cho dùng Lam Băng thánh thể làm chủ, trên thực tế dung hợp mấy chục loại thánh thể, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến Lam Băng thánh thể, sẽ để cho thánh thể biến càng thêm toàn diện. Toàn diện không phải chuyện xấu, nhưng tương đối mà nói, liền kém xa tít tắp lôi đạo dùng tuổi thọ trực tiếp tăng lên, hoàn toàn liền là tại từng điểm tăng cường lấy Lam Băng thánh thể. Đem Lam Băng thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Cùng lôi đạo trực tiếp thức tỉnh ra cao đẳng Lam Băng thánh năng không có gì khác nhau. Bá. Lôi đạo mở mắt, Lam Băng thánh thể đã sắp muốn đẩy thăng thành cao đẳng thánh thể, hiện tại liền chỉ thiếu chút nữa, cái kia chính là ngưng tụ. Một khi ngưng tụ cao đẳng Lam Băng thánh thể, cái kia chính là lôi đạo lên cấp thời điểm. Thế là, lôi đạo không có chút gì do dự, lập tức lấy ra một gốc 2 vạn niên đại linh dược, trực tiếp đem vạn năm linh dược nuốt vào. Vâng. Sau một khắc, trong hư không lại lần nữa nổi lên 100.000 trượng Lam Băng thánh thể, đồng thời càng ngày càng ngưng tụ, trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng, đã mơ hồ hướng phía cao đẳng thánh thể nhanh chóng tăng lên lấy. Thậm chí đã có một tia cao đẳng thánh thể khí tức. Ha ha ha, phá. Đúng lúc này, Thương Minh Tháp bên ngoài, 3 vị thánh thể nhị trọng thánh tôn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Cùng lúc đó, dòng dã 6 cố như là ma thần thánh thể, đồng nhiên hướng phía Thương Minh Tháp lại lần nữa hung hăng oanh một cái. Ầm ầm. Thương Minh Tháp đung đưa kịch liệt lấy, sau đó, ầm ầm pha toái, bị nện ra một cái lỗ thủng to. Theo tầng thứ 10 trở lên, toàn bộ đều bị nện ra một cái lỗ thủng to, thậm chí đều có thể thấy Thương Minh Tháp bên trong tình huống. Thương Minh Tháp, phá. Ừm. Lại có 3 cái thánh thể nhất trọng thánh tôn, không có Phù Hải thánh tôn. Có ý tứ, Phù Hải thánh tôn chỉ sợ thật lật thuyền trong mương, hắc hắc, bị 3 vị này thánh thể nhất trọng thánh tôn cho chém giết. 12 tầng trở lên hết thể linh dược đều đã bị vơ vét không còn gì. Khẳng định là này 3 tên thánh tôn cho lục soát cạo sạch sẽ. Còn có một người đang tại đột phá. Có chút ý tứ, thế mà tại đột phá chí thánh thể nhị trọng, như thật đột phá đến thánh thể nhị trọng, thế thì thật có hơi phiền toái, bất quá bây giờ sao? Lại là cuối cùng chậm một bước. 3 vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, phá vỡ Thương Minh Tháp, liếc mắt liền thấy được Thương Minh Tháp bên trong tình huống. Bọn hắn căn bản cũng không có cùng Thái Hạo thánh tôn cùng với Nhiêm Tu thánh giả nói câu nào. Liếc mắt liền thấy được lôi đạo đang ngưng tụ Lam Băng thánh thể, mà lại mơ hồ có loại để bọn hắn đều tim đập nhanh khí tức. Rõ ràng, lôi đạo đang tại đột phá chí thánh thể nhị trọng. Loại tình huống này, bọn hắn sẽ không cho Thái Hạo thánh tôn cùng với Nhiêm Tu thánh tôn kéo dài thời gian cơ hội, tại phá vỡ Thương Minh Tháp trước tiên, 3 vị thánh tôn đều cùng nhau động thủ. 6 cỗ 100.000 trượng thánh thể, trực tiếp duỗi ra to lớn cánh tay, hướng phía Thương Minh Tháp tầng thứ 13 lôi đạo ra sức vồ một cái. Như thật bị bắt lại, dùng cái này khắc lôi đạo bày ra thực lực, 6 cỗ 2 lần cường hóa thánh thể, đủ để đem lôi đạo cho bóp nát. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nhiêm Tu thánh tôn hít một hơi thật sâu. Kế hoạch lúc trước, hết thể đều thất bại, không có bất cứ tác dụng gì. Dựa vào cái gì vạn năm linh dược, dựa vào cái gì lời nói, căn bản là vô phương kéo dài dù cho một chút xíu thời gian. Này 3 tôn thánh thể nhị trọng thánh tôn, phá vỡ Thương Minh Tháp trước tiên, liền là đối lôi đạo động thủ, muốn đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ có một lần ngăn cản cơ hội, cái kia chính là tự bạo. Thậm chí, có thể thời gian trì hoãn rất rất ít, cực kỳ bé nhỏ, nhưng này cũng là bọn hắn duy nhất thủ đoạn. Bạo. Sau một khắc, Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh Giả không chút do dự, trực tiếp phân chia ra chính mình 9 phần 10 thánh thể, vẹn vẹn chỉ để lại 1 phần 10 thánh thể, coi là nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng muốn dùng thánh thể tự bạo, cho lôi đạo tranh thủ một chút thời gian. Ầm ầm. Thánh thể tự bạo, cho dù là 6 cỗ thánh thể, giờ phút này cũng bị hơi cản trở một chút, không sai biệt lắm cản trở có 2 thời gian 3 hơi thở. Mặc dù chỉ có ngần ấy thời gian, nhưng đây cũng là Thái Hạo Thánh Tôn cùng Nhiêm Tu Thánh Giả liều mạng cử chỉ. Chẳng qua là, 2 sau thời gian 3 hơi thở, 6 cỗ 2 lần cường hóa thánh thể, 12 đầu to lớn cánh tay, như là che khuất bầu trời, tiếp tục hướng phía lôi đạo thân ảnh chụp tới. Hết thảy, tựa hồ cũng đã thành kết cục đã định. Chúng ta đã tận lực. Nhiêm Tu Thánh Giả trên mặt xương nở một nụ cười khổ. Hắn cùng Thái Hạo Thánh Tôn thật đã tận lực, hiện tại chỉ sợ một chút dư ba, nói không chừng cũng sẽ phải mạng của bọn hắn thánh thể cơ hồ đã là ở vào yếu nhất trạng thái. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 cỗ khủng bố thánh thể, trực tiếp chộp tới lôi đạo, lúc này, không ai có thể ngăn cản 3 vị này thánh tôn. Cũng không có bất kỳ người nào có thể lại cho lôi đạo tranh thủ thời gian. Chỉ có dựa vào lôi đạo chính mình. Bá. Sau một khắc, lôi đạo đột nhiên mở mắt. Vâng. Yên diệt thánh thể hiện ra, 100.000 trượng yên diệt thánh thể, vừa xuất hiện liền là điên cuồng gầm thét, chẳng qua là, 12 đầu cánh tay, 6 cỗ 2 lần cường hóa thánh thể, phô thiên cái địa tới, coi như là trung cực thánh thể cũng ngăn không được. Chương 425, tiến giai, thánh thể nhị trọng. Giang giác, nắc, vỡ vụn, lôi đạo yên diệt thánh thể, bị trong đó hai cánh tay lập tức nắm chặt, dùng sức bóp, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Cho dù là trung cực thánh thể, giờ phút này tựa hồ cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy cỗ thánh thể công kích, tiên diệt thánh thể bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, tựa hồ như là pha lê một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. A, nhất kích phía dưới, thế mà không thể triệt để đem lôi đạo yên diệt thánh thể bóp nát ấy, trên thực tế cũng làm cho tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn cảm thấy có một tia kỳ lạ. Dù sao, bọn hắn vừa rồi có thể không có nương tay, thậm chí đều không có quản thái hạo thánh tôn cùng nhiệm tu thánh giả đối bọn hắn bất kính, mà là trực tiếp làm, lao thẳng tới lôi đạo. Nay đã đủ thấy bọn họ cẩn thận, trước giải quyết lôi đạo cái này uy hiếp, sau đó lại đi giải quyết nhiệm tu thánh giả cùng thái hạo thánh tôn, đó mới là dễ dàng. Nhưng dù vậy, toàn lực ứng phó tam đại thánh tôn, lại không có thể lập tức bóp nát lôi đạo thánh thể. Bất quá, cũng chỉ thế thôi thôi. Một lần không có bóp nát, vậy liền một lần nữa. Thái hạo thánh tôn cùng nhiệm tu thánh giả, mặc dù tự bạo 9 phần 10 thánh thể, cũng mới kéo dài tam đại thánh tôn 2 thời gian 3 hơi thở thôi. Lôi đạo yên diệt thánh thể, tựa hồ ngoài tam đại thánh tôn đoán trước, bởi vậy, thế mà cũng chỉ hoãn 2 thời gian 3 hơi thở. Mà này 2 thời gian 3 hơi thở lại đầy đủ. Lam băng thánh thể, ngưng. Sau một khắc, lôi đạo một tiếng quát khẽ. Ầm ầm. Ngay tại yên diệt thánh thể một bên, lại một bộ trăm ngàn trượng thánh thể phảng phất theo sâu trong hư không lập tức đi ra, mà lại vừa xuất hiện liền hướng phía tam đại thánh tôn giống giận gào thét. Khí thế kinh khủng phô thiên cái địa hướng phía tam đại thánh tôn bao phủ mà đi. Hai gốc. Dòng dã hai gốc 2 vạn niên đại linh dược, bị lôi đạo không chút do dự nuốt vào trong cơ thể, bởi vậy, tại vô cùng hùng hồn sung túc vạn năm linh dược phía dưới, lam băng thánh thể ngưng tụ vô cùng thuận lợi, mà lại tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Qua trong giây lát liền đã triệt để ngưng tụ thành hình. Cao đẳng thánh thể. Cái này là cao đẳng thánh thể. Lam băng thánh thể thật giống như vừa xuất hiện liền là cao đẳng thánh thể giống như, nhưng trên thực tế, lại là lôi đạo lợi dụng vô cùng tốc độ nhanh, cùng với vô cùng ngắn ngủi thời gian, lợi dụng dị năng mạnh mẽ đem lam băng thánh thể trực tiếp tăng lên tới cao đẳng thánh thể mức độ. Bởi vậy, thoạt nhìn thật giống như lôi đạo thức tỉnh cao đẳng thánh thể, trực tiếp ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Cao đẳng thánh thể. Làm sao có thể, nhanh như vậy liền tiến giai rồi. Tam đại thánh tôn cuối cùng đổi sắc mặt. Cao đẳng thánh thể. Vẫn là đệ nhị cố cao đẳng thánh thể, điều này có ý vị gì, bọn hắn thật sự là rất rõ. Ý vị này, lôi đạo tiến giai. Tiến giai thành công, thánh thể nhị trọng. Bất quá, lôi đạo ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu, mênh mông hai gốc 2 vạn niên đại linh dược, cũng sẽ không bị một bộ cao đẳng thánh thể sử dụng xong. Cường hóa, 2 lần cường hóa. Hàng loạt linh dược dược lực, kỳ thật hiện tại là tác dụng tại yên diệt thánh thể phía trên, lập tức, yên diệt thánh thể lần nữa bắt đầu cường hóa. Tại thánh thể nhất trong lúc, tiên diệt thánh thể đã là cực hạn, thậm chí đều có thể trong cõi u minh cảm ứng được quy tắc, đó là thuộc về thần lĩnh vực, căn bản là không cách nào lại cường hóa. Nhưng nếu như tiến giai thánh thể nhị trọng, cái kia yên diệt thánh thể là có thể lại lần nữa cường hóa, đạt được 2 lần cường hóa cơ hội, mặc dù cường hóa biên độ sẽ không cao lắm, nhưng dùng lôi đạo trung cực thánh thể trình độ, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là cường hóa một điểm, vậy cũng là biến hóa long trời lở đất. Lôi đạo yên diệt thánh thể không ngừng cường hóa lấy, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bành trướng sau đó lại áp xúc, tiên diệt lực lượng càng thêm nồng đậm, liền như là an tĩnh núi lửa một dạng, mặc dù an tĩnh, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đến mức yên diệt thánh thể vừa mới xuất hiện vết rách, cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục. Mà lại, tại yên diệt thánh thể không ngừng bành trướng lúc, tựa hồ xúc động trong cơ thể một loại thần kỳ lực lượng, mà lại loại lực lượng này, lôi đạo còn cảm giác được rất quen thuộc. Đây là Lôi đạo trong lòng hơi động. Tại hắn yên diệt thánh thể bên trong, ban đầu thân thể là tái tạo, dựa theo đạo lý, hẳn là toàn bộ đều là yên diệt lực lượng mới đúng, căn bản cũng không khả năng có thân thể máu thịt. Đương nhiên, hiện tại yên diệt thánh thể bên trong cũng không có huyết nhục chi khu, nhưng lại có một loại thần kỳ lực lượng, mà lại lôi đạo vô cùng quen thuộc, thật sâu giấu ở yên diệt thánh thể chỗ sâu, nhường lôi đạo đều không có phát hiện. Chỉ có lần này yên diệt thánh thể 2 lần cường hóa, tựa hồ sờ nhúc nhích một chút trong cơ thể này loại thần kỳ lực lượng, mới khiến cho lôi đạo có phát giác. Đây là thần huyết lực lượng. Thần nhãn. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới này loại thần kỳ lực lượng nơi phát ra, lúc trước thần nhãn có thể là có thể làm lôi đạo tốc độ đi đến không thể tưởng tượng mức độ. Đương nhiên, thần nhãn tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như thánh tôn thi triển thánh thể, như vậy cũng sẽ đánh vỡ loại tốc độ này, thánh tôn thánh thể, bản thân liền mang theo mạnh mẽ quấy nhiễu. Mà lại, lôi đạo còn phát hiện thánh thể sẽ còn áp chế thần huyết. Đúng vậy, áp chế. Hiện tại thánh thể liền đang điên cuồng áp chế thần huyết, nhường thần huyết lực lượng chỉ có thể hội tụ thành một đoàn, trốn ở thánh thể bên trong trong góc. Đây cũng là vì cái gì, lôi đạo yên diệt thánh thể bên trong mặc dù vẫn như cũ có thần huyết, nhưng lại không cách nào điều động thần huyết thi triển ra thần nhãn nguyên nhân. Thậm chí lôi đạo đều một lần một vị, hắn tái tạo thân thể về sau, thần huyết đã biến mất. Nhưng hiện tại xem ra, thần huyết rõ ràng không có biến mất, chẳng qua là bị yên diệt thánh thể gắt gao chế trụ. Không biết thần huyết còn có thể hay không dẫn động. Lôi đạo cảm ứng đến yên diệt thánh thể bên trong thần huyết lực lượng, trong lòng cũng có chút ý động. Bất quá, bây giờ nhìn thần huyết không nhúc nhích dáng vẻ, chắc hẳn mặc dù có thể dẫn động, cũng muốn thời gian rất lâu tới nếm thử. Hiện tại cũng không phải nếm thử dẫn động thần huyết thời điểm, lôi đạo cũng không có thời gian đi nếm thử. Ầm ầm, lôi đạo yên diệt thánh thể hai lần cường hóa, lập tức, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền chấn khai trên người hắn mấy cánh tay, giờ khắc này, trên người hắn lực lượng tăng cường rất nhiều, thậm chí gấp 10 lần, mấy chục lần. Thánh thể nhị trọng, xong rồi. Các ngươi, muốn giết lôi mô. Lôi đạo tầm mắt ở chung quanh tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn trên thân quét qua, khí tức kinh khủng không chút nào kém hơn tam đại thánh tôn, thậm chí còn mơ hồ có chút vượt qua. Dù sao, hắn yên diệt thánh thể chính là hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Thế mà thật tiến giai, không thể tưởng tượng nổi, dưới loại tình huống này tiến giai. Thánh thể nhị trọng, thiếu một cái phù hải thánh tôn, lại nhiều hơn một vị khác vừa mới tiến cấp thánh thể nhị trọng thánh tôn, có ý tứ. Nhiều thì đã có sao. Ngược lại ba chúng ta vị thánh tôn hợp lại, không phải là vì bức bách phù hải thánh tôn. Cho dù là phù hải thánh tôn mặt đối với chúng ta, cũng không dám nói gì, một cái vừa mới tiến cấp thánh thể nhị trọng thánh tôn. Ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, mảy may cũng không có dừng tay ý tứ. Chẳng qua là, ba vị thánh tôn ánh mắt nhưng cũng vô cùng ngưng trọng, rõ ràng, đối mặt một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, cho dù là vừa mới tiến cấp thánh thể nhị trọng thánh tôn, cũng không phải bọn hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Từng cái tâm lý hết sức coi trọng. Dù sao, liền bọn hắn cũng chỉ là thánh thể nhị trọng thánh tôn, như thế nào lại khinh thị một vị đồng dạng là thánh thể nhị trọng thánh tôn. Tốt, vậy liền ra ngoài đi. Lôi đạo hai cỗ thánh thể đột nhiên đập mạnh. Vâng, từng vòng kinh khủng yên diệt lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, liền như là kinh khủng như phong bạo, cho dù là sáu cỗ thánh thể, tựa hồ cũng lập tức có chút trở tay không kịp, bị trực tiếp bắn ra. Lôi đạo càng là trực tiếp vừa xài bước ra, đi tới thương minh tháp bên ngoài giữa hư không. Ba vị thánh tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt không đổi sắc, sáu cỗ trăm ngàn trượng thánh thể cũng giống giận xông về lôi đạo, lần nữa đem lôi đạo cho bao vây vào giữa. Giờ khắc này, chung quanh có vô số thánh tôn đều đang nhìn giữa hư không một màn này. Chẳng qua là, rất nhiều người thấy lôi đạo về sau, đều cảm thấy có chút khó tin, dù sao, bọn hắn trước đó có thể là tận mắt thấy lôi đạo, vẹn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng. Dù cho lôi đạo vị này thánh thể nhất trọng thánh tôn rất không bình thường, trước đó càng là chém giết Hắc Long thánh tôn. Nhưng lại không tầm thường thánh thể nhất trọng thánh tôn, cái kia cũng chỉ là thánh thể nhất trọng thôi. Cùng thánh thể nhị trọng, cái kia vẫn không thể so. Nhưng bây giờ, làm sao trong chớp mắt, lôi đạo liền biến thành thánh thể nhị trọng thánh tôn. Thậm chí, còn lấy một địch ba, cùng ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn đại chiến. Trước đó có thánh thể hiện ra, tựa hồ có người tại tiến giai, chẳng lẽ liền là vị này lôi thánh tôn. Tựa hồ liền là vị này lôi thánh tôn, tại thương minh tháp bên trong đạt được cái gì cơ duyên, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tiến giai. Cho dù là sớm đã đạt đến điểm giới hạn, nhưng dung hợp thánh thể cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, trong thời gian ngắn như vậy liền tiến đến giai, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, lôi thánh tôn trực tiếp đã thức tỉnh cao đẳng thánh năng. Một chút thánh tôn vốn là dự định rời đi, dù sao thương minh tháp bên trong quá nguy hiểm, vừa mới thương minh tháp đều kém chút sụp đổ. Mặc dù chẳng qua là ở tại Thương Minh Sơn bên trong, nhìn một chút tình huống hiện tại, thánh thể nhị trọng thánh tôn đều đại chiến, nguy hiểm cỡ nào. Lại tiếp tục ở tại Thương Minh Sơn bên trong, thậm chí đều có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá, thánh thể nhị trọng thánh tôn đại chiến, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình, bây giờ có thể gặp được, rất nhiều thánh tôn đều muốn tận mắt nhìn một chút thánh thể nhị trọng thánh tôn ở giữa đại chiến. Có lẽ, có linh ngộ, có thể càng nhanh dung hợp thánh thể cũng không nhất định. Dù sao, rất nhiều thánh tôn cả một đời cũng không cách nào ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể, chỉ có thể là thánh thể nhất trọng, liền nhất trọng đỉnh phong đều không đạt được, mãi cho đến đại nạn tiến đến mà chết đi. Thánh thể nhị trọng cũng không là dễ dàng như vậy thành tựu. Thương minh tháp bên trong, Thái Hạo thánh tôn cùng Nhiệm Tu thánh giả, giờ phút này đều vô cùng mừng rỡ, thậm chí mừng rỡ. Thành, lôi đạo thế mà thật thành tựu thánh thể nhị trọng, đây quả thực là kỳ tích. Thậm chí, bọn hắn đều ôm ngã xuống quyết tâm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bắt lấy một đường sinh cơ kia. Mà lại, lúc này bọn hắn có lẽ còn có thể trực tiếp rời đi, dù sao, cái kia ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn lực chú ý vẫn luôn tại lôi đạo trên thân. Lôi thánh tôn không phải bình thường thánh tôn, hắn ngưng tụ ra trung cực thánh thể. Ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn có lẽ rất mạnh, nhưng thật không nhất định có thể làm gì được lôi thánh tôn. Ha ha ha, Thái Hạo thánh tôn, chúng ta có khả năng yên tâm khôi phục, an tâm nhìn xem lôi thánh tôn đại triển thần uy đi. Nhiệm tu thánh giả tựa hồ so Thái Hạo thánh tôn đối lôi đạo lòng tin còn muốn sung túc, giờ phút này nhưng không có một tia muốn định rời đi. Phải không? Trung cực thánh thể, thật có mạnh như vậy sao? Thái Hạo thánh tôn có chút lưỡng lự, bất quá, nhìn xem giữa hư không lôi đạo thân ảnh, hắn cũng biết, nếu là lần này hắn đi, như vậy thì mất đi cùng lôi đạo hết thể hữu nghị. Trước đó làm hết thảy, liền đều làm không công. Càng quan trọng hơn là, lôi đạo nhanh như vậy liền tiến giai thánh thể nhị trọng, nhi thánh thể nhị trọng lại là lôi đạo điểm cuối cùng sao. Thái Hạo thánh tôn lắc đầu, nhìn một chút liền nhiệm tu thánh giả lần thứ nhất gặp mặt, đều đang cật lực cùng lôi đạo lôi kéo quan hệ, huống chi là Thái Hạo thánh tôn. Thế là, Thái Hạo thánh tôn cùng nhiệm tu thánh giả, đều tại Thương Minh tháp bên trong, lẳng lặng lợi dụng vạn năm linh dược, khôi phục thương thế. Có lẽ, còn có thể xem một trận đại chiến. Chương 426, các ngươi quá yếu. Giữa hư không, hết thảy tám cỗ trăm ngàn trượng, như là ma thần thân ảnh đứng trong hư không, tản ra khí tức kinh khủng. Thánh thể, đều là thánh thể, hơn nữa còn là hai lần cường hóa thánh thể nhị trọng thánh tôn thánh thể. Lôi đạo giờ phút này đang ở quen thuộc lấy Lam Băng thánh thể cùng hai lần cường hóa Yên Diệt thánh thể. Đến thánh thể giai đoạn, mỗi tiến giai một lần, liền sẽ cường hóa một lần, mỗi một lần cường hóa, đều sẽ nhường thánh thể có tăng lên trên diện rộng. Mà giờ khắc này, Yên Diệt thánh thể liền là loại tình huống này. Yên Diệt thánh thể chính là trung cực thánh thể, thời khắc này Yên Diệt thánh thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, giờ phút này Yên Diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể, tản ra khí tức, nhất là thánh thể tự mang khí thế, như một cái lĩnh vực. Lẫn nhau ở giữa không ngừng va chạm, thế mà tại trong hư không tạo thành một loại kỳ quan, thoạt nhìn giống như hư không đều bóp méo. Tam đại thánh tôn sáu cỗ hai lần cường hóa thánh thể, cùng lôi đạo hai cỗ thánh thể khí thế ở giữa va chạm nhau, thế mà đều không thể hoàn toàn ngăn chặn lôi đạo hai cỗ thánh thể. Trong lúc nhất thời, tam đại thánh tôn càng thêm cẩn thận, nhưng đến mức nói sợ. Cái kia ngược lại không đến nỗi, bọn hắn có ba vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, nơi nào sẽ e ngại. Giết. Sau một khắc, sáu cỗ thánh thể động thủ. Sáu cỗ thánh thể, lẫn nhau ở giữa phong tỏa ngăn cản lôi đạo hết thể đường lui, liền như là tạo thành một vòng tròn mở dạng, đồng nhiên hướng về phía trước đặt mạnh, trong nháy mắt đè ép hư không, lực lượng kinh khủng tác dụng tại lôi đạo trên thân. Lôi đạo Lam Băng thánh thể, lập tức liền cảm nhận được áp lực kinh khủng. Hừ. Lôi đạo hừ lạnh một tiếng, hắn Yên Diệt thánh thể cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp hướng về phía trước đặt mạnh. Ông. Giống như hư không đều đang chấn động, sáu cỗ thánh thể lập tức đều cảm nhận được một cỗ khí thế, trùng trùng điệp điệp, hướng phía bọn hắn cuốn tới. Lôi đạo thế mà dùng một bộ Yên Diệt thánh thể, tại cùng sáu cỗ hai lần cường hóa thánh thể chống lại. Hoành thiên. Lôi đạo thậm chí còn chủ động ra tay rồi, hắn Yên Diệt thánh thể đấm ra một quyền, toàn bộ thánh thể càng là thẳng tắp đánh tới trong đó một bộ thánh thể. Mà lại, sau lưng Lam Băng thánh thể cũng theo sát phía sau. Đây là muốn bắt lấy một bộ thánh thể, điên cuồng công kích, thậm chí là hoành sát. Lôi đạo rất rõ ràng, thương hắn 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý, cùng hắn cùng 6 cỗ 2 lần cường hóa thánh thể chống lại, chẳng thà trước ma diệt một bộ thánh thể, chấn nhiếp này chút thánh tôn. Đến lúc đó, nhìn một chút này tam đại thánh tôn có phải thật vậy hay không có thể quyết tâm liều mạng. Hoành. Lôi đạo hoành thiên thức, trên thực tế vẫn là chiến pháp. Trước kia tại đạo thể giai đoạn, phi thường cường hãn, cũng vô cùng thích hợp lôi đạo. Chẳng qua là, đến thánh thể giai đoạn, lôi đạo ngưng tụ ra thánh thể về sau, này hoành thiên thức liền không có ưu thế gì. Thậm chí lôi đạo đều cảm giác, vô phương phát huy ra thánh thể toàn bộ lực lượng. Thánh thể, tiềm lực rất lớn. Nhất là càng là mạnh mẽ thánh thể, tiềm lực lại càng lớn. Mà lại trưởng khống độ khó cũng phi thường cao, muốn hoàn toàn trưởng khống thánh thể lực lượng, khó, quá khó khăn. Dù cho lôi đạo chính mình cũng biết, trên thực tế hắn giờ phút này chân chính có thể buộc phát ra công kích, có thể có Yên Diệt thánh thể đồng dạng đều tốt vô cùng. Thậm chí đều không có một nửa. Này liên lụy tới thánh thể trưởng khống độ. Mà trưởng khống độ cùng chiến pháp cùng một nhịp thở. Đã từng, lôi đạo tại đạo thể giai đoạn, hoành thiên thức có thể phát huy ra đạo thể phần lớn lực lượng, trưởng khống độ rất cao. Nhưng bây giờ đâu? Hoành thiên thức đã không có ưu thế, liền một nửa trưởng khống độ đều quá sức. Lôi đạo sở dĩ trước đó có thể hoành hành vô kỵ, đó là bởi vì hắn trung cực thánh thể cơ sở quá cao, lực lượng quá mạnh, bởi vậy có khả năng hoành hành vô kỵ. Cơ hồ có thể xưng thánh thể nhất trọng vô địch. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì mặt khác thánh thể nhất trọng thánh tôn, tựa hồ đối với lực lượng trưởng khống độ cũng không cao. Bành! Cuối cùng, lôi đạo hoanh thiên thức một quyền, hung hăng đánh vào trong đó một tôn toàn thân đều là hỏa diễm thánh thể trên thân. Sở dĩ công kích cố này thánh thể, lôi đạo cũng là có suy tính. Hắn làm băng thánh thể, thuộc về thuộc tính âm hàn thánh thể, vừa lúc có thể khắc chế một chút hỏa diễm thuộc tính thánh thể, ma diệt dâng lên cũng có thể làm ít công to. Bởi vậy, một quyền đánh xuống, lôi đạo yên diệt thánh thể trực tiếp hung hăng va chạm. Giang giác! Rách ra, cỗ này hỏa diễm thánh thể thế mà trực tiếp liền rời đi. Thậm chí, lam băng thánh thể lại đi theo tiến lên va chạm, thuần túy thuộc tính hàn băng, vừa lúc khắc chế hỏa diễm thuộc tính thánh thể, lập tức, cỗ này hỏa diễm thuộc tính thánh thể thương càng thêm thương. Trong nháy mắt liền bị ma diệt gần 1/5 thánh thể. 1/5 A. Đây cơ hồ đã là nhận lấy trọng thương. Lại đến 2 lần, chẳng phải là cỗ này thánh thể sẽ bị triệt để ma diệt. A làm sao có thể? Trong đó một vị thánh tôn giống giận. Một chiêu, ma diệt 1/5 thánh thể, đây là cái gì? Đây là không chịu nổi một kích A. Hán đường đường thánh thể nhị trọng thánh tôn, thế mà cùng vừa mới tiến cấp lôi đạo vừa đụng chạm, kết quả lại là không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt khác 5 cỗ thánh thể công kích lại cũng rơi vào lôi đạo trên thân, mặt khác thánh thể không có khả năng thờ ơ, dù sao chiếm cứ lấy số lượng ưu thế. Mà bọn hắn liền muốn đem số lượng ưu thế phát huy đến cực hạn. Lôi đạo yên diệt thánh thể toàn thân chấn động, hàng loạt tiên diệt lực lượng cùng với những cái khác thánh thể điên cuồng đụng chạm, thánh thể ở giữa va chạm, trên thực tế không có bao nhiêu sức tưởng tượng. Thánh thể liền là lẫn nhau ma diệt. Nếu như có thể phát huy ra lực lượng cường đại công kích, như vậy thì có thể ma diệt càng nhiều. Lôi đạo là bị động thừa nhận 5 cỗ thánh thể công kích, dĩ nhiên ở vào hạ điểm, bất quá, trung cực thánh thể quá mạnh, mà lại lôi đạo cảm giác được, tựa hồ này 5 cỗ thánh thể, có chút yếu. Lôi đạo là cùng phù hải thánh tôn cuối cùng thi triển ra thánh pháp một kích kia so sánh, này 5 cỗ thánh thể công kích liền có vẻ hơi yếu đi, đơn độc một bộ thánh thể công kích, chỉ sợ đều không thể ma diệt lôi đạo yên diệt thánh thể. Cút! Lôi đạo yên diệt thánh thể ầm ầm bùng nổ, sau đó một cái quét ngang, đem 5 cỗ thánh thể đánh lui. Vừa rồi một hiệp công kích, hai bên cơ hồ là thi triển thủ đoạn, đem ưu thế của mình đều phát huy tới vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lôi đạo nhìn thoáng qua chính mình yên diệt thánh thể, thụ thương, hoàn toàn chính xác thụ thương, dù sao mạnh mẽ chịu đựng lấy 5 cỗ thánh thể nhất kích, chẳng qua là, loại trình độ này thương thế, 1%. Thật chính là quá yếu. Hoặc là nói, lôi đạo yên diệt thánh thể quá mạnh, cái nào sợ không phải tinh thông phòng ngự thánh thể, cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, hai lần cường hóa trung cực thánh thể. Xa xa không phải bình thường thánh tôn có thể tưởng tượng đến. Các ngươi, quá yếu, thậm chí liền phù hải thánh tôn cũng không sánh nổi. Lôi đạo ánh mắt quét qua, trên thân lại là bá khí hiển lộ. Quá yếu, này tam đại thánh tôn quá yếu. Thua thiệt lôi đạo trước đó còn một bộ bộ dáng như lâm đại địch, hắn quá coi thường hắn yên diệt thánh thể. Nếu như, hắn có thể đem yên diệt thánh thể lực lượng hoàn toàn phát huy ra, trưởng khống độ đi đến 10 thành, không, dù cho nhất kích bùng nổ vẹn vẹn chỉ có 8-9 thành, thậm chí hắn đều có lòng tin. Một quyền đánh nổ một bộ thánh thể. Dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Thánh pháp, ta cần thánh pháp. Chỉ có thánh pháp mới có thể hoàn toàn phát huy ra thánh thể lực lượng, đề cao đối thánh thể lực lượng trưởng khống độ. Lôi đạo trong lòng đã sáng tỏ, có hay không nắm giữ thánh pháp, vậy đơn giản liền là hai loại. Hoặc là nói, thánh pháp cùng thánh bảo một dạng, đều vô cùng hiếm thấy. Phù hải thánh tôn có thể nắm giữ thánh pháp, đã tốt vô cùng. Chẳng qua là, phù hải thánh tôn thánh pháp tựa hồ có một ít thiếu hụt, hoặc là nói hắn không có hoàn toàn nắm giữ, không thể tùy tiện thi triển đi ra. Bằng không mà nói, lúc trước lôi đạo đám ba người vây công phù hải thánh tôn, có thể hay không chém giết phù hải thánh tôn còn rất khó nói. Ha ha ha, tới tới tới, lôi mô coi như đứng đấy bất động, các ngươi lại có thể thế nào? Lôi đạo ngửa mặt lên trời cười to. Đi qua một lần dò xét qua đi, hắn là thật bành trướng. Yếu, đơn giản quá yếu. Cái gọi là tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn, không nghĩ tới yếu như vậy. Rõ ràng, ba vị này thánh thể nhị trọng thánh tôn, cũng không có dùng nắm giữ thánh pháp, bằng không mà nói, sớm liền sử dụng. Chỗ nào có thể làm cho lôi đạo phách lối như vậy? Hiện tại lôi đạo liền là phách lối, bởi vì, hắn có phách lối lực lượng. Hoành thiên. Lại là một cái hoành thiên, lôi đạo không quan tâm, liền là bắt lấy cố kia hỏa diệm thánh thể công kích. Trước đó cố kia hỏa diệm thánh thể liền bị trọn vẹn ma diệt 1/5 thánh thể, bây giờ bị lôi đạo không quan tâm, điên cuồng công kích, trong nháy mắt. Liền đã bị ma diệt 4/5, đã tràn ngập nguy hiểm. Không, không, dừng lại, chúng ta dừng tay, tất cả dừng tay. Hỏa diệm thánh thể thánh tôn hô to. Hắn mong muốn dừng tay. Chỉ tiếc, lôi đạo lại không có chút nào dừng tay dự định. Mặc cho mặt khác 5 cỗ thánh thể công kích, hắn lù lù bất động, Tiên diệt thánh thể cuối cùng hướng lên hỏa diễm thánh thể va chạm. Bành! Tán loạn, hoàn toàn tán loạn. Một bộ hai lần cường hóa thánh thể, qua trong giây lát liền bị đụng đến chia năm xẻ bảy, biến thành bột mịn. Càng có yên diệt lực lượng, đem tất cả hỏa diễm thánh thể đều hoàn toàn yên diệt. Trong lúc nhất thời, 6 cỗ thánh thể liền biến thành 5 cỗ thánh thể. Chẳng qua là bị chạm diệt một bộ thánh thể, đương nhiên sẽ không ngã xuống, nhưng là tổn thất nặng nề, muốn khôi phục, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, này thì tương đương với bị thương nặng. Đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thương minh tháp cơ duyên, bản thánh không tranh giành. Đột nhiên, một bộ thánh thể đột nhiên lùi lại, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp phá không mà đi. Chạy trốn. Đương đương một vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, thế mà chạy trốn. Rõ ràng, là vị nào bị đánh phát nổ một bộ thánh thể thánh tôn, hắn bị đánh phát nổ một bộ thánh thể, trên thực tế đã tương đối nguy hiểm. Lại tiếp tục ở lại đây, nếu như lôi đạo lại bắt lấy hắn một trầu đập mạnh, đưa hắn cuối cùng này một bộ thánh thể cũng ma diệt. Như vậy, hắn sẽ chết. Nếu không muốn chết, không nghĩ ngã xuống, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Mặt mũi. Có lẽ bình thường thánh tôn nhóm đối diện tử hết sức coi trọng, dù sao cũng là cao cao tại thượng thánh tôn. Nhưng này loại thời khắc sinh tử, ai còn sẽ để ý mặt mũi. Cho dù là thánh tôn, cũng là bảo mệnh làm trọng. Lúc này, hai bên đều dừng tay. Chỉ còn lại có hai vị thánh tôn, mặc dù thoạt nhìn về số lượng còn chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng vừa rồi một trận chiến, bọn hắn đã rất rõ ràng, căn bản là không làm gì được lôi đạo. Nếu quả thật muốn tử chiến, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị lôi đạo ma diệt. Đến mức lôi đạo, hắn tới thương minh tháp mục đích đã đạt đến, cái kia chính là đạt được 2 vạn niên đại linh dược, sau đó tiến giai thánh thể nhị trọng. Nếu mục đích đã đạt đến, vậy cũng không cần đến lại thêm chuyện. Vị này thánh tôn thủ đoạn cao cường, chúng ta khâm phục. Nay tòa thương minh tháp, chúng ta không lại tranh đoạt, đi. Dứt lời, hai vị thánh thể nhị trọng thánh tôn, trước đó khí thế hùng hổ, mang theo tự tin tới. Bây giờ lại chỉ có thể xám xịt mà đi, dù sao, đối mặt là lôi đạo dạng này một cái có thể ma diệt 2 lần cường hóa thánh thể, có thể chém giết thánh thể nhị trọng thánh tôn mạnh mẽ thánh tôn. Bọn hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ liền muốn bước phủ hải thánh tôn theo gót. Trong hư không, 4 cỗ thánh thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lôi đạo yên diệt thánh thể cùng lam băng thánh thể, vắt ngang ở trong hư không, đứng lặng lặng, quan sát thương minh tháp. Lôi đạo lấy 1 địch 3, chạm diệt một bộ 2 lần cường hóa thánh thể, kinh sợ thối lui tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn. Một màn này, nhường hết thể mắt thấy này một trận chiến thánh tôn đều thấy vô cùng kinh ngạc tán thán, thậm chí cảm thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Làm sao một trong chớp mắt, lôi thánh tôn liền quay chuyển thế cục, chấn áp thương minh sơn rồi. Đáng tiếc thương minh tháp, đã phá thoái, bất quá, không biết có thể hay không lấy đi. Lôi đạo trong lòng hơi động. Trước kia thương minh tháp chi tranh, thánh thể nhị trọng cơ hồ chưa có tới, dù sao, lúc kia thương minh tháp thanh danh còn không có chuyển đi, thánh thể nhị trọng thánh tôn hạng gì tôn quý, sao lại tùy tiện xuất động. Về phần hiện tại, thương minh tháp tại tam đại thánh thể nhị trọng thánh tôn đả kích phía dưới, đã phá thoái, coi là nhận lấy trọng thương, chỉ sợ đều không thể lần nữa xuất thế. Nhưng cả tòa thương minh tháp kỳ thật đều là một kiện bảo vật. Bảo vật như vậy, lôi đạo cũng muốn nếm thử vui vẻ yêu thu lấy. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa, 1000 trượng yên diệt thánh thể, mãnh liệt vươn 2 cánh tay, trực tiếp bắt lấy thương minh tháp, dùng sức kéo một phát. Chương 427, khiêng thương minh tháp về nhà. Ầm ầm. Thương minh tháp tại rung động dữ dội lấy, đất rung núi chuyển, lôi đạo yên diệt thánh thể, thoạt nhìn giống như tại bắt lấy thương minh tháp tại kéo lấy, nhưng cả tòa thương minh tháp lại kết nối lấy thương minh sơn. Bởi vậy, lôi đạo thật giống như tại kéo lấy cả tòa thương minh sơn một dạng. Bất quá, coi như là cả tòa thương minh sơn lại như thế nào. Lôi đạo đã thành thánh, vẫn là thánh thể nhị trọng thánh tôn, trung cực thánh thể yên diệt thánh thể càng là trải qua 2 lần cường hóa, ủng có loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bởi vậy, theo lôi đạo một tiếng giống to, yên diệt thánh thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Lập tức, cả tòa thương minh sơn đều giống như muốn bị triệt để di chuyển. Đương nhiên, lôi đạo không phải thật sự tại bàn sơn. Hắn đã nhìn ra, thương minh tháp cùng thương minh sơn cùng một nhịp thở, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là trận pháp đem liền. Hiện tại thời gian đã qua thời gian dài như vậy, mà lại thương minh tháp tổn hại, cùng thương minh sơn liên hệ tự nhiên là có một chút thiếu hụt. Theo lôi đạo đem thương minh tháp điên cuồng hướng giữa hư không kéo lấy, thương minh tháp tổn hại càng thêm lợi hại, nhưng cũng đang dần dần cùng thương minh sơn đại trận thoát ly. Giang giác. Cuối cùng, thương minh tháp dưới đáy lại bị vỡ, bất quá, tại yên diệt thánh thể lực lượng cường đại phía dưới, thương minh tháp cuối cùng vẫn bị lôi đạo lôi ra tới, vắt ngang ở trong hư không. Bực này hành động vĩ đại, càng làm cho người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lôi đạo đây là muốn đem thương minh tháp đều cho trực tiếp dọn đi. Cái này,